Chương 9. Trời nhanh chóng tối đen, xe la chồng chành lắc lư, con đường rất dài như đi mãi không hết. Đa số người trên xe đều đã lim dim, cơn buồn ngủ dường như biết lây nhiễm, mí mắt mọc đại cũng bắt đầu trĩu xuống. Trong mơ màng, có người chạm vào cánh tay cô, đưa cho cô một tấm chăn mỏng. Mọc đại lớ mớ nói cảm ơn, quấn tấm chăn quanh người rồi ngủ thiếp. Cô mờ thấy là nhận. Anh đứng trong ánh sáng, mỉm cười nhìn cô. Mộc Đại hân hoan chạy đến. Nhưng vừa tới bên anh, là nhận bỗng dưng đổi sắc mặt, đẩy phát cô ra. Nỗi buồn bã cực độ có thể cảm nhận rõ rệt ngay cả trong mơ. Mộc Đại thoát tỉnh lại, xe la vẫn còn lắc lư, vầng trăng sáng treo lơ lửng bên trên viền núi cao. Nghĩ đến giấc mơ vừa nãy, Mộc Đại lấy làm tủi thân, sờ lên mắt, khóe mắt dường như còn vương lệ. Đổ lệ trong mơ. Trước xe la đã treo một ngọn đèn. Cô hỏi Trác Ma, vẫn chưa đến sao? Trác Ma chỉ về phía khe núi xa xa. Sắp đến rồi. Sao Trác Ma thấy được nhỉ? Mộc Đại có căng mắt cỡ nào cũng không thấy được ánh đèn trong bản. Một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu cô. Mộc Đại lắp bắp, bản của các cậu không có điện hả? Trác Ma thản nhiên đáp, sắp sửa có rồi, sang năm cô đến là điện về bản. Đây tuyệt đối không phải tin tốt với Mộc Đại. Cô vội vàng lấy di động ra xem. Quả nhiên di động không có sóng, hệt như một chậu nước lạnh xối xuống đầu. Thế này thì làm sao cô liên lạc được với La Nhận cơ chứ? Tối đó họ tá túc ở nhà Trác Ma. Cha của Trác Ma đã qua đời 2 năm trước, chỉ còn hai mẹ con cậu ta sống nương tựa vào nhau. Ngôi nhà sàn 2 tầng được đắp bằng đá núi, tầng dưới là chuồng la và kho chứa đồ, tầng trên để sinh hoạt, trên nóc còn có sân phơi. Mộc Đại ủ rũ bế tắc vì điện thoại di động mất sóng, thậm chí cô còn trèo lên nóc nhà, ôm hy vọng mong manh biết đâu đứng trên cao sẽ bắt được sóng. Thế nhưng, khoa học vẫn luôn là sự thật mất lòng. Không có sóng là không có sóng, dù cô có trèo cao thêm nữa cũng vô ích. Cô không ngủ được, ngồi trên sân phơi thở ngắn than dài. Viêm Hồng Sa đi ra gọi cô vào ngủ, ngẩng đầu khuyên nhủ. Ôi, không liên lạc được thì thôi, cô biết câu tiểu biệt thắng tân hôn không? Câu này có thể dùng cho trường hợp này sao? Mộc Đại không muốn để ý đến cô nàng, nhưng vẫn phải kiên nhẫn giải thích. Hôm nay là thứ tư, dân bản chỉ ra ngoài họp chợ vào 2, 4, 6. Ngày mai nhóm La Nhận đến chỗ cây tết biếm, vừa không biết đi về hướng nào, lại không có ai dẫn đường cho họ. Viêm Hồng Sa cũng sầu não theo cô, không tìm được lời nào trấn an, đành lủi thủi bỏ vào nhà. Mộc Đại tiếp tục ngồi trầm tư. Bỗng nảy ra một ý, vội vàng đứng dậy đi tìm Trác Ma. Trác Ma vẫn chưa ngủ, đang cùng mẹ mình đang nón hoa, nang trúc được vót mỏng bằng nửa que diêm, từng sợi mảnh dẻ phất phơ trong tay, thế mà lại bệnh ra được những hoa văn tinh xảo biết xiết bao. Mẹ Trác Ma mỉm cười nhìn Mộc Đại, lấy chiếc ghế xếp bệnh dây thừng mời cô ngồi. Mộc Đại cảm ơn rồi ngồi xuống, hỏi Trác Ma. Ngày mai cậu có thể đánh xe ra ngoài không? Bao nhiêu tiền một chuyến? Cô nghĩ chỉ cần tốn chút tiền nhờ Trác Ma ngày mai một mình đánh xe la đến chỗ cây tết biếm ngay lối vào núi chờ La Nhận. Hoặc không thì cô sẽ đưa điện thoại cho Trác Ma nhờ cậu ta trên đường ra liên hệ với La Nhận. Ít nhất báo cho anh biết hướng đi của mình. Trác Ma nghiêm túc trả lời cô. Sở dĩ chỉ 2, 4, 6 mới ra ngoài họp chợ là vì cả bản chỉ có mỗi con la này, không thể bắt nó làm việc quá sức. Con la đi suốt cả ngày, chân cũng bủng rủng, nhất định phải nghỉ ngơi nguyên một ngày. Nếu ngày mai bắt nó kéo xe tiếp, con la bị thương là chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến việc họp chợ sau này của dân bản mới là chuyện lớn. Nhiều năm sau, đi họp chợ vào 2, 4, 6 đã thành cái lệ. Nếu thời gian đảo lộn, công việc giao hàng, mua hàng sẽ lỡ dở hết cả. Mộc Đại vô cùng thất vọng. Mẹ Trác Mai dường như không hiểu cô đang nói gì, chỉ nhìn cô cười hiền hòa. Mộc Đại gượng cười đáp lại, lê bước đi ra ngoài. Mới đi được hai bước, Trác Mai đã gọi lại. Cậu ta rảo bước đến, ngại ngùng xoa tay. Khi nãy có mặt mẹ nên khó nói chuyện. Nếu cô thật sự có chuyện quan trọng, ngày mai tôi rảnh, có thể chạy đến chỗ cửa núi kia. Tuy tôi chạy không nhanh bằng La, nhưng khẩn trương thì vẫn được. Trên đường tôi cũng có thể gọi điện thoại giúp cô. Chỉ là... Cậu ta ấp úng, có vẻ khó mở lời. Chỉ là cô có thể cho tôi chút tiền không? 100. Mộc Đại kinh ngạc hỏi lại. 100 tệ. Trác Mai hoảng hốt lắp ba lắp bắp. 80 cũng được. Mộc Đại vội xua tay. Không, không, tôi không có ý đó. Con đường kia thật sự khó đi. Lại có 7-8 dặm bùn lầy. Trác Mai vì để con La nghỉ ngơi mà tự mình cuốc bộ. Tạm không bàn đến bản thân cậu ta vất vả. Việc này cũng phải mất cả ngày. 100 tệ này Mộc Đại đưa mà xấu hổ. Cảm giác mình đã bắp chẹt người ta rồi. Vậy mà khi nhận tiền, Trác Mai lại ngượng ngùng dặn dò. Cô đừng nói với mẹ tôi chuyện tiền nong nhé. Nếu không, bà sẽ mắng tôi đấy. Rốt cuộc, vấn đề nan giải đã được giải quyết. Mộc Đại nhẹ nhõm hẳn, bèn hỏi. Bình thường, cậu kiếm sống bằng việc đánh xe la à? Phải, đánh xe la ra ngoài. Mọi người sẽ trả tiền xe, tôi cũng tiện thể mang hàng đi bán. Lúc rảnh thì phụ mẹ đang nón hoa. Cậu ta chợt nhớ đến gì đó, kéo Mộc Đại vào nhà, cầm ba chiếc nón hoa chồng lên nhau đưa cho cô, nói rằng, trong núi mưa liên miên, có chiếc nón che mưa cũng tốt. Đã bắt người ta làm chân chạy vật, chẳng lẽ còn lấy không nón hoa của người ta? Mộc Đại càng ái ngại, nhất quyết đòi trả tiền. Viện cớ, mẹ cậu đang nón trúc, kiếm tiền vất vả, cô không thể lấy không? Trác Ma cười hào sảng. Mẹ tôi không kiếm tiền từ việc này đâu. Mẹ tôi là thầy mo coi tình duyên nổi tiếng. Nam nữ các bản làng quanh đây đều tìm mẹ tôi xem nhân duyên. Mỗi lần đến đều biếu nhiều thứ lắm. Mộc Đại thắc mắc. Thầy mo coi tình duyên là gì? Trác Mai giải thích. Tuy rằng người trong tộc bọn họ được yêu đương tự do, nhưng hôn nhân lại là chuyện khác. Sau khi được cha mẹ đồng ý, người mai mối giới thiệu còn phải tìm thầy mo xem tình duyên, để thầy mo xem thử hai người chung sống với nhau có hợp hay không. Thầy mo gật đầu, hai bên mới có thể an tâm cưới xin. Nếu thầy mo lắc đầu, dù hai người yêu nhau cỡ nào cũng phải chia tay. Linh vậy sao? Mộc Đại lấy làm ngờ vực, hỏi. Chuẩn lắm hả? Trác Ma tự hào. Chuẩn lắm. Bằng không sao người ở bản làng quanh đây đều tìm đến. Mẹ Trác Ma như biết con trai đang khiêng mình, chúm chím cười. Nếp nhăn hằn sâu từng đường trên gương mặt. Tim Mộc Đại đập thình thịch, cô hỏi Trác Ma. Có thể xem giúp tôi không? Trác Ma ngần ngại. Nhưng chỉ có mình cô thì xem thế nào? Để tôi hỏi mẹ. Cậu ta đi đến nói vài câu với mẹ bằng tiếng Mao Nam, rồi gọi Mộc Đại lại gần. Mẹ tôi hỏi, trên người cô có vật gì của người kia tặng không? Có chứ, Mộc Đại vội cởi chiếc còi La nhận tặng từ trên cổ xuống. Chiếc còi tiếng lanh lảnh đeo trên sợi dây chuyền màu trắng bạc, bên cạnh còn lủng lẳng một viên ngọc trai. Mẹ Trác Ma cầm lấy, xăm soi dưới ngọn đèn dầu, cười nói gì đó. Trác Ma phiên dịch. Mẹ tôi bảo cái này rất đẹp. Có người khen đồ La nhận tặng đẹp, Mộc Đại còn vui hơn chính mình được khen tặng. Cô lấy làm tự hào, thầm nhủ. Đương nhiên rồi. Mẹ Trác Ma gỡ lấy chiếc túi thêu màu xanh buộc ở thắt lưng, kéo ra một sợi dây tết chỉ đỏ châm vào ngọn đèn, chờ đợi dây cháy gần hết mới quăng vào lòng bàn tay. Mộc Đại khẽ a lên một tiếng. Lỡ như bỏng tay thì sao? Thế mà không hề. Có lẽ mẹ Trác Ma đã quên. Cũng có thể những vết chai nơi lòng bàn tay bà dày đến mức không còn cảm giác đau nữa. Bà xà chà sát hai tay vào nhau, cho đến khi hai lòng bàn tay đều dính tro xám đen mới dừng lại. Sau đó, bà ra hiệu Mộc Đại chìa tay phải ra, úp lòng bàn tay xuống. Còn bà ngửa tay, nhẹ nhàng áp tay mình vào tay bà. Lòng bàn tay còn lại của bà vẫn lật ngửa. Trác Ma được mẹ ra hiệu vội vàng đặt sợi dây treo còi vào tay bà. Trong phòng thoáng chốc yên tĩnh. Cửa nẻo đều đóng chặt, ngay cả ngọn đèn dầu cũng đứng yên không chập chờn. Mẹ Trác Ma khép hờ mắt, đôi môi khô khốc từ từ mấp máy. Tay bà thô ráp, đầu ngón tay có lẽ bị nan trúc cứa xước, quấn không ít băng dính. Mà sau một ngày làm lụng vất vả, băng dính kia cũng bị mài đen nhẽm. Không biết phải đợi bao lâu, Mộc Đại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Có nên tin việc này không? Cô cũng không rõ nữa. Ban đầu cô xin mẹ Trác Ma xem giúp, nửa vì tò mò, nửa vì ham vui. Bây giờ được xem cho thật, lòng lại hết sức thấp thỏm. Nếu không phải tin tốt thì làm thế nào? Vậy nên cô có chút hối hận, cảm thấy lẽ ra mình không nên bói toán. Nếu là tin xấu, cô thà rằng không biết còn hơn. Mẹ Trác Ma buông tay Mộc Đại, nói với Trác Ma bằng tiếng dân tộc. So với khi nãy, sắc mặt bà có hơi nặng nề. Mộc Đại không hiểu, chỉ thấy vẻ mặt của Trác Ma cũng nghiêm túc hơn nhiều. Sao thế này? Tim cô dần thắt lại. Trác Ma trả lại chiếc còi cùng dây đeo cho Mộc Đại. Tôi tiễn cô ra ngoài. Mộc Đại lòng trĩu nặng, đứng dậy đi theo Trác Ma như cái máy, đến cửa còn ngoái đầu nhìn lại. Mẹ Trác Ma cúi đầu đang nón, dường như đang thở dài. Cửa nhẹ nhàng đóng lại phía sau, trời đêm thật lạnh, không có đèn đóm, nín thở lắng tai còn nghe được cả tiếng con la đang đi lại, thở phì phì dưới chuồng. Mộc Đại thấp thỏm. Sao vậy? Trác Ma suy nghĩ hồi lâu, ấp úng nói. Trước đây có một đôi trong bản cũng đến xem, họ rất yêu nhau, nhưng mà mẹ tôi bảo không được, thế nên hai bên gia đình không đồng ý. Họ ôm nhau khóc nức nở, sau đó chia tay. Năm sau họ đều tìm được đối tượng mới, tình cảm cũng rất tốt, còn thắm thiết hơn cả ngày trước. Mộc Đại chăm chăm nhìn cậu ta. Mẹ cậu nói gì? Trác Ma bị cô nhìn đâm ra luống cuống, phải dậm chân hạ quyết tâm truyền đạt lại. Mẹ tôi nói, cuối cùng anh ấy và cô không ở bên nhau. Người kia không phải là cô. Mộc Đại nghe mà thấy tai như ù đi, hỏi lại. Tại sao? Tiếng phổ thông của Trác Ma cũng không sỏi. Cậu ta vừa nói vừa hoa tay múa chân, diễn tả dông dài một hồi mới chấp nối được thành câu lộn xộn. Mẹ tôi cũng không rõ, bà nói lạ lắm. Xem không hiểu, chỉ biết là không phải thôi. Hai người bên nhau cũng rất tốt, nhưng không hiểu tại sao giữa chừng cô biến mất. Cuối cùng người bên cạnh anh ta không phải cô. Cậu không dám nói thêm gì nữa, nương theo ánh đèn leo lét hắt ra từ trong nhà. Cậu thấy Mộc Đại rơi nước mắt. Người đang yêu, dù tự dặn mình không tin những thứ này, song nghe được kết cục không viên mãn, ít nhiều vẫn sẽ buồn lòng nhỉ. Nhất là khi nghe Trác Ma bảo, cuối cùng người bên cạnh đã nhận không phải cô. Cô quay người về phòng, thất thiểu chẳng còn sức sống, bước cao bước thấp như người đi trên mây. Trác Ma cuống quýt chậm chân phía sau, rướng cổ nói với theo. Ôi, tôi bảo này, mẹ tôi phán không đúng lắm đâu, nhiều lần lời bà nói đều không linh. Mộc Đại rưng rưng nước mắt gượng cười, cô cảm ơn ý tốt của Trác Ma. Tiếc là con người cậu ta, đến nói dối cũng lóng ngóng. Viêm Hồng Sa đang mơ mơ màng màng, trở mình thấy Mộc Đại đâm chiêu bần thần dưới ánh trăng rọi vào từ cửa sổ. Cô nàng dụi mắt nhìn lại, đúng là Mộc Đại ngồi thừ ra đấy thật. Viêm Hồng Sa ngáp dài, nhích người qua chỗ Mộc Đại, giơ tay vỗ nhẹ đầu gối cô. Sao còn chưa ngủ? Ông nội nói sáng mai phải lên đường đấy. Mộc Đại vẫn bất động. Viêm Hồng Sa lấy làm lạ, quấn chăn bò dậy hỏi han. Cô sao vậy? Mộc Đại khẽ khàng. Hồng Sa, có thể tôi sẽ chết. Giữa đêm hôm khuya khoắt, Viêm Hồng Sa bị cô dọa toát mồ hôi lạnh, sửng sốt mất mấy giây rồi mới gạt đi. Xuy xuy xuy, chỗ khúc gỗ đâu, đánh khúc gỗ đi. Chú thích: phong tục ở một số địa phương ở Trung Quốc, người xưa quan niệm trong thân gỗ có linh hồn thiện cư ngụ. Phàm gặp phải những dấu hiệu xui quẩy, cần mau chóng gõ mấy cái vào đồ vật bằng gỗ bên cạnh để tránh chuyện xấu xảy ra. Hết chú thích. Cô nàng vừa lăn vừa bò đến chiếc xiển đặt cuối giường, đánh ba cái vào phần cán gỗ, gây ầm ĩ khiến ngay cả ông Viêm cũng cựa quậy trở mình. Mộc Đại như không thấy, cô thở dài từ từ nằm xuống, kéo chăn lên che kín mặt. Viêm Hồng Sa lại bò về, định hỏi Mộc Đại làm sao, lúc đến gần mới phát hiện cô đã nằm yên vị, nhắm mắt như đã ngủ. Viêm Hồng Sa không dám chắc, một mình hoang mang trong bóng tối hồi lâu. Rốt cuộc Mộc Đại thực sự đã nói ra câu ấy, hay là mình nằm mơ? Chương 10. Chuyện này khiến Viêm Hồng Sa băn khoăn mãi. Sáng hôm sau vừa ngủ dậy, cô nàng đã túm lấy Mộc Đại hỏi: tối qua cô có nói gì với tôi không? Mộc Đại đáp bâng quơ: không biết. Không biết á? Viêm Hồng Sa nghĩ bụng, lẽ nào mình nằm mơ, mơ mà chân thật đến vậy sao? Có điều cô nàng nhanh chóng quên bén vấn đề này. Vừa thấy nón hoa trắc ma tặng họ, Viêm Hồng Sa liền thích thú đội lên, hỏi Mộc Đại: trông tôi có giống nữ hiệp giang hồ không? Mộc Đại tựa vào khung cửa ăn bánh mì khô, khẽ đáp: giống. Thời tiết không đẹp lắm, mưa bay lất phất, lúc to lúc nhỏ. Trắc ma gọi cô vào nhà ăn cơm, cô cũng không vào, cứ một mình thui thủi gặm bánh mì. Trước khi xuất phát, Trắc ma mang đến một cái gùi tre. Mộc Đại và Viêm Hồng Sa đều đeo ba lô nên gùi tre được ông Viêm đảm nhận. Bên trong có một cây mã tấu và mấy cây đuốc quấn vải tẩm dầu. Trác Mà dặn Mộc Đại: đường trong núi khó đi, bụi gai mọc tùm, cô phải phát quang bụi gai mở đường. Nếu đi đường đêm thì phải châm đuốc chiếu sáng, có lửa dã thú sẽ tránh mọi người. Mộc Đại sởn gai ốc: còn có dã thú nữa hả? Đương nhiên, gấu chó, sói, trăng, không có dã thú thì thợ săn săn con gì? Trác Mà tiện họ một đoạn: đó là con đường quanh co, bùn đất nhão nhuẹt, mỗi bước chân đều trơn trượt. Họ nhặt cành cây làm gậy, dè dặt đi từng bước. Viêm Hồng Sa không vác xẻng nữa mà kéo lê theo, vừa đi vừa ca thán. Trác Mà dừng bước, nhấn mạnh lần nữa với Mộc Đại: ôi này, thật ra mẹ tôi coi không chuẩn đâu. Câu nói của Trác Ma khiến Mộc Đại đỏ hoe mắt. Anh chàng này thật đáng ghét, vất vả lắm cô mới quên được, giờ còn nhắc lại. Cô cắn răng rảo bước đuổi theo ông Viêm, bỏ Trác Ma lại phía sau. Trác Ma yểu xìu ngẩng đầu nhìn theo ba người bọn họ chật vật leo núi. Cả ba đều đội nón hoa, trèo lên cao tít, trông như ba chấm nhỏ di động. Trác Ma bỗng giật mình: ơ, sao mình còn đứng ngay ra đây? Còn có việc phải làm mà, đã nhận 100 tệ của Mộc Đại rồi. Đi sâu vào rừng núi, mưa dường như lớn hơn, trút hết trận này đến trận khác. Mộc Đại cẩn thận xem xét, phát hiện đôi khi không phải trời mưa mà là nước đọng trên lá liên tục nhỏ xuống cả ngày lẫn đêm. Thi thoảng một tán lá to trao đi, nước rào rào chảy xuống. Chiếc nón đội trên đầu cũng bị xối lệch sang một bên. Mộc Đại đeo ba lô to đùng, dìu ông Viêm đi từng bước. Viêm Hồng Sa theo sau, kéo lê chiếc xẻng, cứ đi vài bước lại một câu oán trách, có lúc còn mếu máo ca thán: trời ạ, đời này tôi không bao giờ muốn đi săn báu vật nữa. Cô nàng nhấc chân cho Mộc Đại xem. Viêm Hồng Sa mang giày leo núi cổ ngắn, bùn lầy quá sâu tràn hết vào từ cổ giày, đôi tất trắng như ngâm trong bùn. Ông Bìm cất giọng lạnh tanh: còn cho rằng săn báu vật là chuyện dễ dàng lắm hay sao? Hứng chút gió, uống chút rượu là săn được báu vật, ôm cả mớ tiền trong tay ư? Xem đi, chọc ông Bìm nổi giận rồi. Mộc Đại vội đưa mắt ra hiệu cho Viêm Hồng Sa, bảo cô nàng đừng nói nữa. Viên Mồng Sa ủ rũ, lát sau lại nhỏ giọng nhõng nhẽo. Ông nội, ngồi nghỉ một lát đi. Đường núi quả thật khó đi, ông Viêm đã lớn tuổi, đuối sức nhanh hơn họ. Thế là cả nhóm dừng lại chốc lát nghỉ ngơi. Chỉ cần dừng chân, ông Viêm sẽ đeo bịt mắt lại, gìn giữ đôi mắt hết sức trân quý. Mộc Đại tìm chỗ ngồi xuống, cởi giày rồi cởi tất xem đem vắt kiệt, nước bùn tí thách nhỏ xuống. Cô bỏ tất bẩn vào túi, thay một đôi sạch sẽ, còn lấy túi ni lông bọc bên ngoài rồi mới xỏ giày. Dù lúc đi đường có tiếng sột soạt, nhưng chân đã thoải mái hơn. Viên Mộng Sa tấm tắc. Mộc Đại, cô thông minh thật đấy. Cô nàng bắt chước, chụp túi ni lông vào chân. Mộc Đại cầm lấy mã tấu, đi vài bước ngược về đoạn đường vừa qua, chọn một gốc cây cổ thụ to, gọt lớp vỏ cây, khắc một đường dọc trên thân cây, biểu thị số 1. Khắc xong, cô đưa tay mân mê, thổi bay dâm gỗ, thầm nghĩ. La Nhận, anh nhất định phải nhìn thấy nhé. Họ lại xuất phát, đi chưa bao lâu đã gặp một lối đầy bụi gai. Mộc Đại vung mã tấu, đi trước mở đường, chém bên trái rồi chặt bên phải, gắn mở ra một lối đi, khuỷu tay mở nhừ. Cô cảm thấy khâu chuẩn bị quá sơ sài. Nếu ông Viêm nói trước hoàn cảnh khắc nghiệt cỡ này, cô sẽ trang bị đầy đủ hơn. Có điều nghĩ lại, cứ tùy cơ ứng biến vậy, không có giày, đi mưa thì dùng túi ni lông cũng hiệu quả tương tự mà. Trên đường, cô lại nghĩ ra chiêu mới. Cứ đi vài ba bước, mã tấu lại chém vào thân cây. Nếu không chẻ đứt thì cũng gọt được một lớp vỏ cây. Ban đầu Viêm Hồng Sa còn móc mỉa. Mộc Đại, tay cô thừa sức quá hả? Thế nhưng chỉ lát sau, cô nàng đã im bặt. Bởi quay đầu nhìn lại con đường họ đi qua, thấy cả dải vỏ cây mới bong tróc. Đúng là cách chỉ đường tự nhiên. Làm thế này đơn giản và rõ ràng hơn khắc chữ trên thân cây nhiều. Họ cứ đi rồi lại nghỉ, nghỉ rồi lại đi. Đói bụng thì ăn chút lương khô, hoàn toàn không có khái niệm về thời gian. Chân nhấc lên như mang theo tạ mấy cân vậy. Thấy trời, sắc trời tối dần, Mộc Đại lấy làm lạ hỏi Viêm Hồng Sa. Tối rồi sao? Viêm Hồng Sa lấy điện thoại ra xem. Đúng rồi, sắp tối rồi. Di động vừa cất đi, đột nhiên sau gốc cây gần đó có một bóng đen vút qua. Có thể là sói. Mộc Đại sởn tóc gáy, vội vàng lấy cây đuốc từ gùi tre ra châm. Ngọn lửa chập chờn trong mưa, cô tô đậm màu đêm xung quanh. Viêm Hồng Sa hỏi, ông nội, còn bao xa nữa? Giọng cô nàng run run, không biết là do âm thanh vang vọng hay do nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng. Buổi tối, ông Viêm hầu như không còn nhìn thấy đường, nên chỉ nói chung chung. Sắp rồi, con đường này dẫn đến chân núi, hai đứa thử xem có phải bên dưới có một bản làng không? Mộc Đại căng mắt hết cỡ để nhìn, thấy tối om om, không thấy gì cả. Nhưng cũng có thể hiểu được, bản thất cử còn chưa kéo điện, nơi này chắc chắn cũng vậy. Câu sắp rồi của ông Viêm khiến Mộc Đại lạc quan hơn nhiều. Cô động viên Viêm Hồng Sa. Nhanh nào, buổi tối nếu có nước nóng, chúng ta có thể ăn mì ăn liền rồi. Cả ngày gặm bánh mì khô, mì ăn liền quả thật có sức hấp dẫn to lớn. Viêm Hồng Sa một tay dìu ông Viêm, tay còn lại kéo xẻn, chân bước nhanh hơn. Mộc Đại, chúng ta còn có thể bỏ trứng ốp la vào mì ăn liền nữa. Đi thêm một đoạn, trong bóng tối trước mắt thấp thoáng hiện ra đường nét của bản làng. Mộc Đại đưa đuốc cho Viêm Hồng Sa, còn mình thì lấy đèn pin ra soi sáng, rảo bước đi trước mở đường. Đến chỗ đất bằng, cô giơ đèn pin rọi khắp xung quanh. Đây là dải đất trũng trong khe núi, chỉ có 7-8 ngôi nhà, đa số đều là nhà gỗ mái tranh. Mái nhà đã sụp từ lâu, có một căn nhà đá xây hệt như nhà rác ma, bên dưới để trống, bên cạnh có một cầu thang gỗ đi lên tầng 2, nằm giữa dải đất là một cái giếng. Xung quanh tĩnh lặng mang đến cảm giác rợn người. Ngọc Đại hô lớn, có ai không? Âm thanh vang vọng giữa bốn bề vách núi khiến cô sởn gai ốc. Viêm Hồng Sa dìu ông Viêm đến gần, bất an nhìn quanh một vòng. Ông nội, nơi này không có ai ở cả. Một trận gió thổi qua, rừng cây lay động xào xạc như thể sâu trong khu rừng tối đen đang có người ẩn núp. Mộc Đại nắm chặt mã tấu trong tay, chỉ vào căn nhà đá. Hay là tối nay nghỉ chân ở đây đi, tôi trèo lên xem thử trước. Thật ra cô cũng sợ, nhưng bản thân là vệ sĩ nên đành đánh liều xung phong. Mộc Đại trèo lên cầu thang gỗ, trên tầng có hai gian phòng. Một gian là bếp, trên bếp lò có nồi to để nấu nước. Bên tường có chồng củi khô, vại nước, thầu đồng, thìa muỗng đầy đủ. Gian còn lại là phòng ngủ. Trên mặt đất đặt mấy tấm ván gỗ, trên ván có rơm rạ, trải da thú. Không có gì khác thường, Mộc Đại thở phào, giúp Viêm Hồng Sa đỡ ông Viêm lên tầng. Ông Viêm đoán, bản này có thể bị bỏ hoang, nhà này chắc để lại làm nơi nghỉ chân của thợ săn, thi thoảng có thợ săn vào núi sẽ tá túc lại đây một hai đêm. Dù rằng nơi này thiếu thốn sơ sài, song có chỗ trú chân là tốt lắm rồi. Tâm trạng Mộc Đại và Viêm Hồng Sa thư thái hơn, cho rằng trải nghiệm này cũng khá lý thú. Viêm Hồng Sa phát biểu, tôi cảm giác như đang tham gia trò sinh tồn nơi hoang dã vậy. Hai gian phòng đều có đế sắt cắm đuốc, hai cây đuốc được đốt lên, cả căn phòng sáng tức khắc bừng sáng. Mộc Đại tính đun một nồi nước nóng, nấu mì, ăn uống no nê trước rồi lại đun một nồi nước rửa chân, giặt giũ, ngủ một giấc ngon lành. Cô phân công Viêm Hồng Sa nhóm lửa trong bếp, còn mình ra giếng múc nước. Xuống cầu thang, cô chạy thẳng đến bên giếng nước. Đây là kiểu giếng cũ, dùng ròng rọc kéo gầu. Mộc Đại cầm chiếc gầu ném xuống giếng. Tõm một tiếng, bên dưới hình như có nước. Nhưng lần đầu thả chưa chuẩn, kéo lên nhẹ tên. Mộc Đại kiên nhẫn ném lần hai, chờ nước tràn vào gầu kha khá mới từ từ kéo lên. Kéo lên rồi, trong gầu nước đen sì như có thứ gì đang nổi bập bềnh. Mộc Đại bật đèn pin lên soi, tức thì giật thót lùi về sau hai bước. Hồi sau mới vỗ ngực tự trấn an, chỉ là một con búp bê vải thôi. Lùng sáng đèn pin lại soi vào thùng nước. Đó là... con búp bê được may bằng vải, không biết đã ngâm nước bao lâu mà trông có vẻ mục nát. Mắt thêu bằng chỉ đen trên nền vải trắng. Bằng chỉ đen trên nền vải trắng, đường kim cậu thả, giống như đường ray, đường răng cưa chạy lệch. Cùng lúc đó, trong nhà Trác Ma, Tào Nghiêm Hoa đang ăn cháo khoai lang, gặm bánh ngô, trợn tròn mắt nghe Trác Ma kể chuyện giả nhân cái. Nó cưỡng hiếp một ông già hơn 50 tuổi thật hả? Trác Ma gật đầu khẳng định. Đúng vậy, người trong bản nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ông ta bèn tập trung lại, dắt theo chó, bác đòn gánh và gậy lên núi. Đến nơi đã thấy ông già quần áo rách tả tơi, người cũng chết rồi. Tào Nghiêm Hoa đờ ra ngây dại. Con này gu mặn mòi thật, sao không tìm trai trẻ mà lại thích ông già? Trác Ma kể. Con đường đó bình thường không ai qua lại, ông bác kia gánh hàng về, đi tắt qua nên xui xẻo gặp phải. Tào Nghiêm Hoa càng hỏi. Vậy cậu có thấy tận mắt không? Trác Ma thành thật lắc đầu. Không, chỉ nghe người ta kể thôi. Tào Nghiêm Hoa chật lưỡi, quay sang 13.000. Người anh em ba, chú nguy rồi. 13.000 nhảy dựng lên như bị kim châm vào mông. Sao lại là tôi? Tào Nghiêm Hoa cười khà khà. Anh Tiểu La hừng hực sức chiến đấu thế kia, chắc chắn không sợ gì giả nhân. Tôi hiện cũng đang chăm chỉ luyện võ, nói gì cũng có chút công phu cơ bản. Chỉ có chú... Tào Nghiêm Hoa lắc đầu ra chiều tiếc nuối, ánh mắt vừa thương hại vừa hả hê. 13.000 điên tiết. Ông cụ Viêm kia còn nguy hiểm hơn tôi, ông ta già khú. La Nhận ngồi bên cạnh nghe mà buồn cười, chẳng tin mấy chuyện này. Được rồi, đi ngủ sớm thôi, ngày mai còn phải lên đường. Anh hỏi Trác Ma, cậu có mảnh vải dầu lớn không? Đường trên núi khó đi, nếu có vải dầu mang may bao dày, buộc vào làm dày đi mưa thì tốt quá. Rồi lại hỏi, cậu có súng săn không? Nếu trong bản có thợ săn thì mượn được một cây không? Mua cũng được. Giao nữa, chúng tôi cần mỗi người một con. Đuốc thì bắt buộc rồi, trong núi có dã thú, phải vớt lấy vài cây gậy, nhọn đầu là tốt nhất, có thể dùng phòng thân trong trường hợp khẩn cấp. Đồ đạc cũng sắp xếp lại, đồ gì không cần thiết thì gửi nhà Trác Ma, chỉ mang theo nước, thuốc men, lương khô, hành trang cố gắng gọn nhẹ nhất có thể. Dặn dò xong, lại nhận đứng lên trở về phòng. Trác Ma đi theo anh, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Lại nhận thắc mắc, có chuyện gì không? Trác Ma ấp a ấp úng, cô gái tên Mộc Đại kia là bạn gái anh hả? Lại nhận nhuyễn cười, phải. Đoạn hỏi đùa, sao thế, cậu thích cô ấy à? Trác Ma giật nảy, xua tay điên hồi, không không không. Lại nhận cười to, trêu cậu thôi. Trác Ma xoa tay tiếp tục ấp úng, tối qua mẹ tôi có tình duyên cho cô ấy. Là nhận ngẩn người. Mẹ Trác Ma là thầy mo coi tình duyên, khi nãy tán gẫu họ đã biết. Do tối nay đều là khách nam, bà chỉ ra ngoài chào hỏi họ rồi quay về phòng chứ không ngồi lại tiếp chuyện. Là nhận ngờ ngợ, chắc là bói ra kết quả không tốt lắm. Nếu không, Trác Ma lại chẳng nghiêm túc trao đổi riêng với anh như thế này. Quả nhiên, nghe câu mẹ tôi bảo cô ấy và anh cuối cùng không ở bên nhau, ngay cả là nhận cũng thấy lòng chùng xuống. Anh lên tiếng, chuyện này sao xem là thật được? Trác Ma lúng túng, vâng, đúng thế, mẹ tôi nhiều lúc xem cũng không chuẩn, nhưng mà Mộc Đại rất buồn, nói chuyện một hồi cô ấy còn khóc. Lòng La Nhận càng trĩu nặng, không biết nên nói gì, anh đành cười gượng. Bạn gái tôi hay khóc nhè lắm. Trác Ma chỉ vào phía sau La Nhận, cô ấy đứng ở đấy khóc, tôi nói thế nào cô ấy cũng không thèm đáp lời. Sáng nay tôi gọi vào ăn cơm mà cô ấy không ăn, lúc đi tiễn cũng không nói chuyện với tôi. Trác Ma sẵn hai tay vào nhau, không biết nên xin lỗi thế nào mới phải. La Nhận cười an ủi, tôi biết rồi. Trác Ma đi rồi, La Nhận quay người nhìn vị trí cậu chỉ. Hóa ra tối qua cô ấy đã đứng đây, một mình lau nước mắt. Túi nhỏ cô đơn, đêm qua chắc cũng không ngủ ngon, sáng nay xuất phát hai mắt hẳn sưng lắm. La Nhận xót xa, lời bói toán của một bà cụ sao có thể xem là thật được chứ. Chương 11. Món mì tôm trứng ốp la ngon lành mà Viêm Hồng Sa mòn mỏi đợi chờ đã tan thành mây khói. Mộc Đại thông báo, dưới giếng có con búp bê vải bị ngâm lâu ngày, khiếp lắm, nước này chỉ có thể rửa chân thôi. Viêm Hồng Sa tò mò, búp bê vải gì, Mộc Đại, cô lấy lên xem đi. Mộc Đại cười khô khốc mấy tiếng, bảo, cô tự đi mà lấy. Cô chẳng đời nào mó vào thứ kia đâu. Viêm Hồng Sa vốn nhát gan, nhưng khỏi lòng lại tính, bị tính hiếu kỳ gặm nhấm, ngứa ngáy, cuối cùng không dằn được. Tự mình cầm đuốc, xỏ túi ni lông vào tay, la lối om sòm chạy đến bên cạnh giếng, nhặt lấy con búp bê rồi lại la hét inh ỏi chạy về. Mộc Đại cuống quýt dậm chân, đừng có mang thứ quỷ quái kia về. Viêm Hồng Sa vừa la hét vừa tranh thủ cự cãi, lẽ nào cô bảo tôi đứng cạnh giếng xem? Cô nàng chạy một mạch đến dưới nhà mới vứt búp bê xuống đất, soi đuốc xem kỹ. Ơ, búp bê vải này giống thứ La Nhận nói ghê. Mộc Đại nương theo ánh đuốc, cúi người nhìn xuống từ trên tầng. Đúng là rất giống, tay phải búp bê cầm một cây chổi tết bằng nan trúc thật. Được khâu chỉ đính vào tay, tay trái xách giỏ, bên cánh tay còn quàng bọc đồ. Có điều, đây là phiên bản thô sơ đơn giản hơn. Viêm Hồng Sa còn thò tay bóp thử. Bên trong cái giỏ khâu kín này đúng là có gạo thật đấy. Mộc Đại dục, cô có lên đây không? Mộc Đại một khi nổi đoá là hệt như bà chị hung dữ, Viêm Hồng Xà chỉ còn biết cung cúc đi lên. Sau khi lên gác, cô nàng quay đầu lại nhìn. Tảo Tinh Nương kia nằm trơ trọi trên nền đất, hai mắt hệt như răng cưa, bên dài, bên ngắn. Trong giỏ nhét gạo, đôi mắt này nếu thêu trong mắt thì... Viêm Hồng Xà khiếp sợ bởi ý nghĩ của mình, kêu oai oái chu tọt vào bếp. Màu đại quát. Giờ biết sợ rồi à, khi nãy đừng có nhặt chứ. Đến nửa đêm, trời trút mưa to, sấm rền chớp giật vang vọng cả núi rừng, căn nhà dường như cũng bị rung chuyển ầm ầm. Tuy nhà được xây bằng đá, nhưng trần nhà làm bằng gỗ lợp cỏ tranh, có mấy chỗ bị mưa dột, bắt đầu róc rách như suối. Đến khi mưa tạnh thì chuyển sang nhỏ nước tong tong. Mộc Đại mơ màng ngủ, thầm nghĩ mình đang đêm nằm gác nhỏ tí tách mưa xuân, đây mà. Chú thích, trích từ bài Mưa Xuân Mới Tạnh ở Lâm An của nhà thơ Lục Du, thời Nam Tống. Hết chú thích. Cô lại mơ thấy La Nhận. Trong mơ, cô quần rách áo manh, ngồi bên khung cửa quay tơ dệt vải. Ngoài trời đang trút mưa to, trong nhà có vài chỗ bị dột. La Nhận cầm chiếc roi ngồi bên cạnh, quát mắng. Bà nhanh tay lên, giờ xong vải tôi mang đi đổi rượu uống. Mộc Đại vô cùng đáng thương, vừa lau nước mắt vừa dệt vải, oán trách La Nhận. Ông chỉ biết uống rượu thôi. Mộc Đại tủm tỉm choàng tỉnh. Cô quấn chặt chiếc áo khoác đang đắp, thầm mắng. Cái tên La Nhận hư hỏng này. Sáng hôm sau thức dậy, Mộc Đại vừa mở mắt liền cất tiếng hoan hô. Mặt trời đã ló dạng, trời không quang đãng, nhưng ít ra cũng có nắng. Mộc Đại dè sẻn lấy nước suối trong túi đánh răng, lau mặt, trở vào nhà thấy ông Viêm và Viêm Hồng Sa đều đã dậy. Ông Viêm nhìn qua cô. Mộc Đại này, phiền cô tạm ra ngoài, tôi có một số việc muốn dặn dò Hồng Sa. Viêm Hồng Sa đỏ mặt, đầy vẻ khó xử, cảm thấy ông nội mình thật hẹp hòi. Đã sát cánh với nhau biết bao nhiêu ngày rồi, vẫn một mực dè chân Mộc Đại. Cô nàng quyết định, bất kể ông nội nói chuyện gì, lát nữa cô sẽ kể hết cho Mộc Đại. Về phần Mộc Đại, cô khá thản nhiên trước thái độ của ông Viêm. Chỉ đáp, vâng, rồi cầm chai nước và bánh mì đi ra ngoài. Đã bị bảo tránh mặt thì cô nên tránh xa một chút. Cô vừa gặm bánh mì vừa đi loanh quanh nhìn ngó khắp bản. Mấy gian nhà tranh quả thật đã bỏ hoang, ló đầu vào xem, hố đất bên trong đã đọng nước đủ nuôi cả cá. Nhàm chán không biết đi đâu, cô lại đến gần giếng. Người xưa thường soi nước thay gương, không biết nước giếng thì có được không nhỉ? Cô tò mò ló đầu xem thử. Dập dềnh trên mặt giếng lấp lánh là con búp bê Tảo Tinh Nương bằng vải. Máu khắp toàn thân thoáng chốc dồn lên não. Mộc Đại cứng đờ người mất vài giây mới ba chân bốn cẳng chạy về căn nhà sàn, cúi đầu tìm kiếm. Cô nhớ rõ, tối qua Viêm Hồng Sa đã vứt Tảo Tinh Nương kia dưới nhà. Nhưng hiện giờ, mặt đất trống trơn, chỉ có mấy tảng đá rải rác và cỏ non nhú lên từ kẽ đá. Cô quay người nhìn lại giếng nước xưa cũ, gắn ròng rọc kia. Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Có người nhặt Tảo Tinh Nương ném lại vào giếng? Hay là trong đêm mưa to gió lớn, Tảo Tinh Nương bỗng nhiên đứng dậy khỏi mặt đất loạng choạng bước trở về giếng? Mây tan đi, nắng dần rực rỡ, ấy thế mà toàn thân Mộc Đại lại lạnh toát từng hồi. Theo lời ông Viêm, hôm nay vẫn phải leo núi, nhưng tối đến sẽ quay về đây, nên phần lớn hành lý có thể để lại chỗ này, chỉ mang theo đồ dùng cần thiết là được. Đồ dùng cần thiết gồm có dây thừng xuống giếng, xẻng sắt, nón trúc, mã tấu phòng thân, đuốc, gậy và vài miếng lương khô. Mộc Đại gom vài thứ bỏ vào ba lô, Viêm Mộng Sa lại kéo lên xẻng, sắc mặt rất khó coi. Song bản thân Mộc Đại cũng đang triệu nàng tâm sự, không hề để ý đến cô nàng. Sau khi vào núi, tâm trạng của Mộc Đại càng thêm ủ rũ. Trận mưa to tối qua đã thay đổi tất cả, nhiều cành cây cao bị mưa quật gãy, Bùn đất cộng thêm cây đổ khiến việc băng rừng càng khó khăn hơn. Vả lại, có thể đoán được đa số dấu vết hôm qua cô để lại đã bị che lấp, gây khó khăn rất lớn cho nhóm La Nhận lần theo. Một đại thầm mắng mình lười biếng, tại sao không chịu khó khắc chữ lên thân cây cơ chứ? Cô mở đường như trút giận, vì mộng xà lặng lẽ dìu ông nội, khó khác hẳn với ngày hôm qua luôn miệng oán thán nghỉ ôi cả chặng đường. Giữa chừng dừng chân nghỉ ngơi ăn uống, Mập Đài chủ động hỏi chuyện ông Viêm. Ông rành vùng này lắm à? Ông Viêm gật đầu. Từng đi qua. Trong nhà dân ở đây đều có tảo tinh nương sao ạ? Ông Viêm không hiểu. Tảo tinh nương là gì? Mộc Đại miêu tả lại dáng vẻ tảo tinh nương cho ông. Mới nghe vài câu, ông Viêm đã hình dung ra ngay. Cái đó à? Ông cụ hào hứng kể. Người dân tộc vùng này không biết tảo tinh nương là do người Hán mang tới. Đúng vậy, trong rừng sâu có người Hán, hơn nữa đã sinh sống từ rất lâu đời. Nghe nói sớm nhất có thể từ cuối thời Minh, đầu thời Thanh. Tổ tông hình như vốn giữ chức quan không nhỏ, hoặc có quan hệ thân thích với hoàng gia. Vì trốn quân nhà Thanh nên mới lặn lội vào trong núi sâu này. Do rất nhiều người không quen với điều kiện sống nơi đây, nên sau này thời thế Thái Bình lại lần lượt ra ngoài sinh sống. Cuối cùng, trong núi chỉ còn chừng 10 hộ, sống quây quần thành một bản làng. Cách chỗ họ ở tối qua không xa, băng qua 2-3 ngọn núi là đến. Có thể do rừng núi nơi đây mưa nhiều. Trong nhà những người Hán đều có tảo tinh nương, lúc thì cắt từ giấy, lúc thì may bằng vải, thường xuyên treo dưới mái hiên. Mộc Đại thắc mắc, vậy nếu vứt tảo tinh nương vào nước thì sao? Ông Bim cho biết, đó là điều kiêng kỵ, mưa nhiều đương nhiên không tốt, nhưng nếu quét luôn cả nước uống thì còn sống thế nào được? Trẻ nhỏ trong bản không hiểu chuyện, lỡ tay đánh rơi tảo tinh nương vào vại nước đều sẽ bị mắng. Cũng phải, chuyện gì cũng nên có mức độ, quá dư nước hay quá thiếu nước đều đáng lo. Mộc Đại quay sang nhìn Viêm Hồng Sa. Lạ thật, tối qua cô nàng còn hớn hở đi xem tảo tinh nương, vậy mà nay cô và ông Viêm bàn về cái đề tài này. Hồng Sa lại không hề quan tâm, một mình ngồi thu lưu bên cạnh, gục đầu thẫn thờ. Sao thế nhỉ? Lẽ nào có liên quan đến lời dặn dò riêng của ông Viêm sáng nay ư? Mộc Đại hỏi thăm, có điều ông Viêm vẫn ngồi lù lù ở đấy, đành dằn lòng lại. Ăn xong lương khô, họ tiếp tục trèo đèo vượt suối. Đi được 1-2 tiếng, ông Viêm bỗng dừng bước, giọng nói ít nhiều kích động. Đến nơi rồi. Rốt cuộc cũng đã đến. Mộc Đại thở hắt, ngay sau đó lại thấy hơi lạ. Khoảng rừng này trông vô cùng bình thường. Lá rụng cành gãy, nơi rơi kín đất, bùn đất bị xới tung, thân cây đổ ngổn ngang. Cảnh tượng này đã quá quen thuộc với họ trong suốt quãng đường đến đây, cơ bản không có dấu hiệu gì để nhận biết. Sao ông Viêm lại nhận ra nơi này nhỉ? À, đúng rồi, khí báu. Ông Viêm không hề xem hướng đông tây nam bắc hay điểm mốc, mà chỉ dựa vào cảm nhận khí báu. Mộc Đại tò mò nhìn xung quanh. Vậy rốt cuộc khí báu là gì? Có màu sắc, dáng hình và mùi hương không? Cứ bảo ông Viêm mù dở, vậy mà người có thị lực 10 trên 10 như cô trợn to mắt như chuông đồng, còn không nhìn ra được cả không khí nữa là. Ông Viêm tiến thêm vài bước, dậm dậm chân, phải. Chính là đây. Nơi này á, đây đâu phải là giếng. Giếng báu không phải nên có miệng tự nhiên như giếng múc nước, thông thẳng xuống dưới sao? Viêm Hồng Sa kéo Lê Xiển đi đến. Ông Viêm chỉ. Chỗ này, đào đi. Lại bảo. Mộc Đại, cô đứng ở trên cao, chú ý động tĩnh xung quanh, nói không chừng, này, phải làm đêm rồi. Mộc Đại vâng dạ làm theo. Cô láng máng hiểu ra, lòng thầm có chút không vừa ý. Sớm biết phải đào đất, thuê thêm 2 gã đàn ông lực lưỡng đào không phải tốt hơn sao? Tội nghiệp Phim Hồng Sa, còn phải cầm xẻng đào đất, phải đào đến khi nào đây? Trái lại, công việc canh gác này của cô khá nhàn hạ. Mộc Đài nhẹ nhàng nhảy phóc lên cây, ngồi xuống một chạc cây chắc chắn, lấy ra chiếc ống nhòm nho nhỏ, nhìn khắp bốn phương tám hướng. Thật ra, trong tầm mắt toàn là cây với cây, cây lớn, cây nhỏ, cây nghiêng, cây rậm, cây thưa, cây màu nâu nhạt. Cây màu nâu nhạt. Tim Mộc Đài bỗng giật thót, cô vội vàng chuyển hướng ống nhòm lại cái cây nọ. Lá cây và cành cây lay động nhẹ, dường như không có gì khác thường. Tim Mộc Đài đập thình thịch. Cô tin chắc mình đã nhìn thấy một mảng màu nâu nhạt. Khi nãy cô lơ đễnh lướt qua, giờ nhớ lại giống như màu da lông động vật thì phải. Động vật biết trèo cây? Khỉ sao? Hay là giả nhân mà Trác Ma đã nhắc đến? Mộc Đại không dám lơ là, cô ngồi xếp bằng, dùng khí xuống đan điền, làm theo tâm pháp giữ vững thần trí lúc luyện công, hai mắt khép hờ, gạt bỏ tạp niệm, tập trung thính lực. Sư phụ dạy, thứ thấy được đôi khi chỉ là giả, không bằng cẩn thận lắng nghe. Âm thanh của gió và lá cây xào xạc, tiếng xẻng xúc vào đất phầm phập, tiếng hít thở khó nhọc của ông Viêm. Keng! Mộc Đại mở mắt ra, thấy Viêm Hồng Sa tức giận vứt xẻng đi, hét to. Con không làm được. Ông Viêm lạnh lùng quát, cầm xẻng lên. Viêm Hồng Sa đứng bất động, dáng vẻ như sắp khóc. Sắc mặt ông Viêm xanh mét, Mộc Đại lúng túng vội vàng nhảy xuống. Cô khá khó xử khi bị kẹp giữa hai ông cháu nhà này, đành nhặt xẻng lên bảo. Hồng Sa, cô mệt rồi phải không? Để tôi đào giúp. Cô lên cây canh gác đi. Viêm Hồng Sa can ngăn. Mộc Đại, đừng đào. Bên dưới có người chết đấy. Bên dưới có người chết. Buổi sáng, sau khi xô Mộc Đại đi, ông Viêm đã nói thế này. Đó là một giếng báu cực phẩm. Khi báu dày đặc, có khi tụ lại như xương. Lần đầu nhìn thấy, ông đã âm thầm quyết định. Món béo bở này không thể nào chi chác cho người khác, phải giữ lại, để dành sau này làm chuyến rửa tay gác kiếm. Tuy nhiên, trên đời này không phải chỉ có mình ông săn báu vật, nơi này hoang vu thì hoang vu thật, nhưng chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ có người săn báu vật khác tìm được đến đây. Ông phải tìm cách giấu chỗ này đi. Giấu thế nào? Phương pháp cũ trong nghề, phải dùng khí huyết của con người át đi khí báu. Khi báu thành sạch bị mùi máu dơ bẩn che giấu, người săn báu vật khác sẽ không nhìn ra được, chỉ bản thân người giấu mới có thể nhận biết. Sau này khi quay lại tìm, ông không dựa vào khí báu mà lần theo, khí huyết mù mịt xen lẫn với khí báu bốc lên từ đất. Chương 12. Ông Viêm giận đến run người. Hồng Sa, con im ngay. Cả đời ông luôn dứt khoát quyết đoán, thế mà lại có đứa cháu gái không nên thân thế này. Chuyện lớn nhường ấy mà oan oan nói với người ngoài, không biết chừng mực gì nữa hay sao? Ông còn sống được bao nhiêu năm nữa, phi vụ cuối cùng này ông có thể tiêu xài được mấy năm, chẳng phải là để dành cho đám cháu bọn con sao? Đứa nào đứa nấy không ai nên hồn. Ông Viêm càng nói càng kích động, ho sù sụ không dứt, tròng mắt trợn trắng cả. Viêm Hồng Sa hoảng hốt chạy đến vỗ lưng cho ông, bị ông đẩy phát ra. Ăn hại, cả đám ăn hại. Tưởng rằng ông không hay biết gì về chuyện Viêm Cửu Tiêu làm bên ngoài hay sao? Rõ ràng không có tay buôn bán, cứ mang tiền trong nhà đi đổ hết vào chỗ này chỗ khác. Lỗ chỏng vó, đến cả năm căn nhà, đến cả căn nhà cũng mang đi cầm cố. Mấy tay chủ nợ còn nể mặt, nghĩ nhà họ Viêm nhất định giàu nứt đố đổ vách. Tạm thời chưa làm khó dễ. Nếu thật đến lúc dầu đổ bìm leo, trong tay ông liệu còn được mấy đồng? Gần đây, chẳng có tin tức gì của Viêm Cửu Thiêu. Trong lòng ông Viêm ngầm hiểu, e rằng không còn mặt mũi quay về nữa rồi. Vụ này là ông một lòng muốn gom góp để nửa đời sau Viêm Hồng Sa không phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc. Vậy mà, giờ đây đứa cháu gái này lại khiến ông tức nổ đom đóm mắt. Suốt cả quãng đời kêu than khổ cực thì đã đành, đến thời khắc mấu chốt còn phá ngang như vậy. Ông vốn đã tính toán kỹ càng, đợi khi sắp đào đến cái xác kia thì viện cớ sưu mộc đại đi, nhân cơ hội chôn cái xác đó luôn. Vụ án năm xưa thế là bị chôn vùi, thần không biết quỷ không hay. Nào ngờ. Ông Viêm nghĩ ngợi, lấp liếm nói với Mộc Đại. Cũng không phải chuyện to tát gì. Năm xưa, lúc bọn ta đi săn báu vật, có một người bạn cùng hội giữa chừng đổ bệnh qua đời. Vừa hay, gần một giếng báu nên chôn luôn vào đó. Bây giờ muốn xuống lấy đá quý thì phải đào lên. Hồng Sa nó sợ. Mộc Đại thầm ngờ vực, song cũng biết đây là chuyện riêng của người ta, không muốn tìm hiểu sâu, nên bèn nói vuốt đuôi. Thảo nào Hồng Sa sợ, cháu cũng sợ mấy vụ xác chết này lắm, không dám nhìn đâu. Cô kéo Viêm Hồng Sa ra hiệu bằng ánh mắt bảo cô nàng đừng chọc giận ông nội mình nữa, rồi lại leo lên cây. Xung quanh yên tĩnh như tờ, chỉ có gió thổi lá cây xào xạc. Lạ lùng, rừng này chẳng có lấy một con chim. Mặt trời núp sau tầng mây, bầu trời âm u lại sắp sửa đổ mưa. Trong núi này đúng là mưa nhiều thật, bảo sao nhà nhà đều treo tảo tinh nương. Nghĩ đến tảo tinh nương kia, lòng Mộc Đại lại trĩu nặng. Nếu như tảo tinh nương đó thật sự tự quay về giếng, vậy nguyên cớ do đâu? Lẽ nào hung giãn nhập vào? Không đúng, hung giãn phải nhờ sức của con người hoặc vật sống để hành động. Búp bê vải kia là vật chết, không có khả năng gì. Hơn nữa, trong giếng có nước, dù sao thì hung giãn cũng sợ nước. Vậy đồng nghĩa với việc có người vứt nó xuống đó. Không phải Hồng Sa, cũng không phải ông Viêm. Tối qua Hồng Sa là người cuối cùng lên tầng, suốt đêm cũng không có ai đi ngoài, ra ngoài đi vệ sinh. Lẽ nào trong bản còn có người khác? Rắc một tiếng, âm thanh phát ra tựa như tiếng nhánh cây bị bẻ gãy. Mộc Đại cứng, căng cứng toàn thân, đứng lên quan sát. Mưa bụi bắt đầu lất phất, sắc trời hơi sầm sì, tầm nhìn cũng giảm dần. Chiếc giếng chỗ Viêm Hồng Sa đã đào sâu được 1 mét. Mộc Đại lại lấy ống nhòm ra, quan sát các tán cây xung quanh. Lần này cô đã thật sự thấy được vài thứ. Một khối hổ phách màu đỏ son lủng lẳng, được cột với dây vải đeo, được cột dây vải đen, treo trên một cành cây cách đó không xa, lắc lư qua lại, thi thoảng lại xoay về phía này như một con mắt, đỏ hẹp dài. Sợi dây này nhất định có người treo lên. Cô đã quan sát cây cối xung quanh đây mấy chục lần rồi, chắc chắn có người vừa mới treo nó lên. Mộc Đại hét toáng, có người, xung quanh có người. Tào Nghiêm Hoa đang hát, tiến lên, tiến lên, tiến lên, đoàn quân ta hướng về mặt trời, chân bước trên mảnh đất quê hương. Hơ hơ. Một hòn đá nhỏ bắn thẳng vào giữa gáy hắn. Tào Nghiêm Hoa đau nhói quay đầu lại. Suốt đoạn đường 13.000 liên tục ngã dúi dụi, giờ người ngậm trông như vừa lăn lộn dưới vũng bùn. Gã gắt giọng, có thể yên lặng chút, đừng hát nữa được không? Anh định gọi mấy thứ vớ vẩn đến đây à? Câu chuyện hôm qua Trác Ma kể khiến 13.000 bị ám ảnh tâm lý, suốt chặng đường thấp thỏm bất an, luôn có cảm giác giả nhân đang đình đập quanh đây. Vậy mà tên vô duyên Tào Béo còn ca hát nghêu ngao, càng nghe càng bực. La Nhận đi đầu, thi thoảng ngồi xổm xuống xem xét dấu vết trên mặt đất, hàng mày nhíu chặt. Tào Nghiêm Hoa đốt chát lại 13.000. Có bản lĩnh thì đừng đi gần tôi. Hắn đã bước vượt qua La Nhận, 13.000 co cẳng đuổi theo. Gã không dám liều cách xa hai người này, lỡ như giả nhân xuất hiện tóm cổ gã bắt đi, nhóm La Nhận không kịp ra tay ứng cứu thì biết phải làm sao. Hai người một trước một sau nhanh chóng vượt lên đi trước La Nhận. Tào Nghiêm Hoa tinh mắt bất chợt nhìn thấy gì đó, reo vang. Ba, ba, tìm được số ba rồi, ở đây. Nhìn theo hướng tay hắn chỉ là một thân cây cổ thụ đã bị tróc mảng vỏ, bên trên khắc 3 đường thẳng. Tào Nghiêm Hoa khinh khi nhìn 13.000. Thấy chưa, đường dưới chân chú chính là con đường ngày hôm qua tiểu sư phụ đi, tôi đi qua. Người ta còn dẫn theo một ông già mù dở mà chẳng hề hấn gì, còn chú thì vật vã lên bờ xuống ruộng. La Nhận đi đến, nhìn chằm chằm vào mấy vết khắc kia hồi lâu, bỗng lắc đầu. Không đúng. Tào Nguyên Hoa ngạc nhiên. Sao không đúng? Trác Ma chẳng đã nói mấy ngày nay chỉ có nhóm Mộc Đại vào núi đấy thôi. Vết khắc còn mới thế này, nhất định là do em tiểu sư phụ để lại rồi. La Nhận giải thích. Đường này quá khó đi, một số bụi gai còn không hề bị phạt bớt. Hôm qua họ dẫn theo cả ông Viêm thì đi lối này thế nào được? Tào Nghiêm Hoa không cho là vậy. Chắc họ đi đường vòng, tiểu sư phụ tôi giỏi khinh công, em Hồng Sa võ công cũng khá. Nói không chừng ông Viêm còn là cao thủ. Ba người, phiêu, phiêu, phiêu. Hắn giơ tay làm động tác như bay lên, đồng thời không quên đá đểu 13.000. Ba ba, nói không chừng ngay cả ông Viêm cũng là cao thủ. Đến lúc đó giả nhân chỉ bắt được mình chú. 13.000 thở hồng hộc. Con đường này càng đi càng thấy không ổn. Giả mà có người đưa về thì gã cũng muốn bỏ cuộc luôn tại đây. Sức nào việc nấy, hạng tép điêu như gã, tội gì cứ phải theo vào rừng rúi cơ chứ. Ta nhận không tán thành. Ông Viêm là người xem khí báu, chỉ chuyên chú luyện mắt. Người như vậy không cần giỏi võ. Vả lại, anh bước đến, đưa tay án chừng độ cao của vết khắc, gần như ngang tầm với mũi. Mộc Đại không cao đến vậy. Người bình thường khi khắc lên thân cây, theo bản năng sẽ chọn vị trí ngang ngực. Nếu muốn để lại dấu hiệu ở chỗ cao thế này, cô ấy kiển chân cũng với không tới, phải leo lên tảng đá. 13.000 bất giác nhìn xung quanh, chỉ thấy lác đác vài hòn đá nhỏ, không có tảng đá lớn nào. Vậy ai khắc? Tào Nghiêm Hoa ngẩn tò te. Thế chúng ta làm sao đuổi kịp nhóm của tiểu sư phụ được? Nơi này bạc ngàn, nhìn chỗ nào cũng giống nhau. La Nhận đưa ra phương án. Bây giờ quay lại, đi ngược trở lại, cùng lắm về lại cửa núi, lần theo dấu vết lần nữa. Ba người họ đi cùng nhau hẳn sẽ để lại dấu vết. Nếu may mắn, vòng về nửa đường là chúng ta có thể tìm được đúng hướng. Có điều... Anh ngẩng đầu nhìn trời. Có điều bây giờ đã sang chiều, vô duyên vô cớ mất quá nhiều thời gian rồi. Viêm Hồng Sa đứng trên cây, dùng ống nhòm của Mộc Đại quan sát hồi lâu mới hạ xuống. Nghi hoặc nói. Có thấy gì đâu Mộc Đại? Hay là cô hoa mắt rồi? Mộc Đại cao giọng khẳng định. Tôi hoa mắt á? Tôi hoa mắt mà thấy được đó là một mảnh hổ phách buộc dây vải đen, hình dạng giống con mắt treo lủng lẳng ư. Tôi hoa mắt mà nhìn chi tiết đến vậy được sao? Viêm Hồng Sa lặng thinh, trèo xuống hỏi ông Viêm. Ông nội, giờ phải làm sao? Trái lại, ông Viêm vô cùng điềm tĩnh. 10 phần chắc 8 là đến giành đá quý, nhưng đành chịu thôi. Nhà họ Viêm nổi tiếng trong giới này nên có kẻ nhòm ngó từ sáng đến tối cũng không lạ. Có lẽ thấy ông tái xuất, đã đi theo cả chặng đường rồi. Vậy sao? Mộc Đại im lặng. Trong suốt hành trình, ít nhất từ Lệ Giang cho đến vào núi, cô không hề có cảm giác bị người khác theo dõi. Vị trí giếng báu đã bị lộ, cứ tùy cơ ứng phó. Nếu đối phương dễ thương lượng, cùng lắm thì chia chác với họ. Còn nếu muốn làm khó dễ thì đành phải mạnh tay. Ông hạ thấp giọng dặn. Hai đứa cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đi. Lòng Mộc Đại nặng trĩu, cô đứng yên một lúc mới vòng sang bên, cúi người nhặt cành cây. Đương nhiên cô không muốn liều mạng đánh nhau, nhưng nếu đối phương không chịu nói lý lẽ, cô cũng chẳng có cớ gì ngồi yên chờ chết. Viêm Hồng Sa cũng đi đến, thắc mắc. Cô làm gì thế? Nhặt để vót phi tiêu. Viêm Hồng Sa cắm cúi nhặt giúp cô mấy cành, rồi bỗng bực bội nói. Tôi sắp tức chết vì ông nội mất. Ông sớm biết nguy hiểm thế này sao không chịu dẫn theo vài người cơ chứ? Mộc Đại nhìn sự thấu đáo hơn. Ông nội cô không biết võ công, cô lại gà mờ. Ông ấy dẫn theo người bản lĩnh cao cường. Giữa chừng người ta bị tiền làm mờ mắt, trở mặt làm phản thì chẳng phải công giả tràng hay sao? Chính vì lo lắng điều này nên chị Ly tính toán, trái lại thành hỏng chuyện. Vì Mộng Sa vô cùng áy náy với Mộc Đại. Làm liên lụy cô rồi, Mộc Đại. Mộc Đại gượng cười, có chút phùng phiền muộn. Cũng không phải cô liên lụy tôi, do tự tôi muốn kiếm tiền thôi. Những lúc như này không cần xin lỗi oán trách qua lại làm gì. Cô cầm cành cây, đi đến bên cạnh giếng, cẩn thận thọ gọt giũa. Mỗi cành đều được cắt dài bằng nhau, chuốt phẳng những chỗ lởm chởm rồi vót một đầu nhọn hoắt. Mã tấu dùng không thuận tay, cô nhớ con dao găm gorilla nhận biết mấy. Viêm Hồng Sa lại đào đất, sắc trời dần tối, xem ra hôm nay không thể xong nổi, lẽ nào phải đào suốt đêm. Mộc Đại đang mãi suy nghĩ, Viêm Hồng Sa dưới hồ, dưới hố thình lình kêu ré lên, người lún xuống lảo đảo. Mộc Đại còn tưởng rằng cô nàng bị ngã, vội vàng chạy đến. Cô cúi người nhìn xuống, bây giờ mới phát hiện bí ẩn trong hố. Bên dưới là một tấm ván lớn, trên mặt ván có đóng hai sợi dây kéo. Cầm xiển gõ vào, chỉ nghe cộc cộc trống rỗng. Tấm ván cách miệng giếng hơn 1 mét, chắc hẳn đã đóng đinh xung quanh vách giếng rồi đặt ván lên, sau đó lấp đất đè chặt. Mộc Đại kéo Viêm Hồng Sa lên. Viêm Hồng Sa dùng xiển dọn sạch đất xung quanh, cho đến khi thấy rõ mép ván, tấm ván gỗ mới dừng tay. Hai người đứng bên miệng hố, cùng nhìn tấm ván, lòng thoáng lo sợ. Ông Viêm lên tiếng. Hai đứa, mỗi đứa cầm một sợi thần, kéo tấm ván lên đi. Mộc Đại cúi người xuống, nắm lấy một sợi dây. Viêm Hồng Sa bỗng nhỏ giọng can ngăn. Khoan đã! Cô nàng rảo bước đi đến, lấy gói khăn giấy trong túi, rút ra một tờ đưa cho Mộc Đại. Nhét vào mũi đi, có thể sẽ hôi thối lắm. Nghĩ thôi đã thấy rùng mình, nơi này mưa ẩm quanh năm, có khi nào nước thấm xuống dưới, đọng lại ngập đến nửa giếng, thi thể lên phền nổi lên mặt nước không? Mộc Đại sợ sệt, về khăn giấy lại nhét vào lỗ mũi, rồi cùng cúi người với Viêm Hồng Sa. Mỗi người cầm một sợi dây, thầm nghĩ, sau này có cắt thêm tiền cũng không làm việc này nữa. Cô nhìn Viêm Hồng Sa, đếm, 1, 2, 3, kéo. Lần đầu, đất xung quanh lồng ra rơi hết lên tấm ván, không kéo lên được. Không sao, lại lần nữa. Mộc Đại thở ra một hơi, lại cùng Viêm Hồng Sa cúi xuống. 1, 2, 3. Tấm ván gỗ bị nhấc bật lên, nghiêng lệch, nặng vô cùng. Mộc Đại và Viêm Hồng Sa mất rất nhiều sức lực mới kéo được tấm ván lên, vứt sang một bên. Vách giếng hiện ra, sâu thầm thẳm và tối đen như mực, xung quanh đều ngấm nước. Viêm Hồng Sa bủng rủng cả chân, nhỏ giọng. Mộc Đại, tôi không dám xuống đâu, cứ nghĩ phải nhặt đá quý bên cạnh xác chết là tôi... Tưởng tượng thôi đã muốn nôn rồi. Mộc Đại trấn an. Đừng sợ, chúng ta xem tình hình trước đã. Trời hơi tối, Mộc Đại run run bật đèn pin, soi xuống giếng. Vách giếng đen nhẻm ướt mềm, đáy giếng lởm chởm đá, có một mùi khó tả bốc lên. Là mùi nấm mốc bị phong kín nhiều năm sao? Mắt cay xè không mở nổi, chật chảy cả nước mắt. Mộc Đại cảm thấy có gì đó không ổn. Cô nhìn lại lần nữa. Miệng, bụt miệng thốt lên. Không có. Viêm Hồng Sa ngơ ngác. Không có gì. Mộc Đại đánh liều cúi người quan sát thêm một lượt, khẳng định. Không có cái xác nào cả. Không có. Viêm Hồng Sa sửng sốt, vội vàng ló đầu nhìn xuống. Ngay cả ông Viêm ngồi một bên cũng chống gậy đi đến. Chiếc bịt mắt luôn đeo khư khư được kéo lên tận trán. Đúng là không có. Lòng giếng bé tẹo, rọi đèn xuống là thấy hết mọi ngóc ngách. Ông Viêm biến sắc, lẩm bẩm. Sao lại không có? Ông bần thần chống gậy ngỡ ngàng, nhích qua 2 bước, lặp lại. Sao lại không có? Đúng lúc này, từ trong rừng thình lình có một sợi dây thòng lọng bay vút đến trồng gọn vào cổ ông Viêm. Mộc Đại thấy ông Viêm tức khắc ngã quỵu xuống, cả người bị lôi đi, kéo sình sạch vào rừng sâu. Viêm Hồng Sa thét chói tai. Ông nội! Dù sao cũng là máu mủ ruột rà, Lúc này cô phản ứng nhanh hơn Mộc Đại, nhào người về phía trước, nắm chặt lấy hai chân ông Viêm. Đáng tiếc, sức kéo kia rất mạnh, chỉ hơi khựng lại một chút, rồi cứ thế lôi cả Viêm Hồng Sa vào rừng. Mộc Đại cầm dao đuổi theo, thoáng thấy trong rừng có một bóng đen cao lớn. Cô không hề nghĩ ngợi, vung tay phóng phi tiêu, rồi lộn một vòng, vung đao chém thẳng xuống sợi dây. Bóng đen kia có vẻ lảo đảo, nhưng không hề dừng lại, lập tức lộn người, len lỏi qua những thân cây, thoát chốc đã biến mất. Tất cả sự việc chỉ diễn ra trong vòng 3 đến 5 giây. Trong rừng lặng phắt, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của ba người họ. Viêm Hồng Sa bò dậy khỏi mặt đất, khóc lóc lay ông Viêm. Ông nội, ông nội! Ông Viêm bật tiếng rên rỉ. May quá, không chết là tốt rồi. Mộc Đại giơ dao lên, cánh tay run run, nơm nớp lo sợ tiến tới mấy bước, nương theo ánh sáng mờ mờ, thấy phi tiêu cắm đầy mặt đất. Không trúng sao? Không thể nào, khoảng cách gần gần vậy mà rõ ràng phải găm trúng cả mới đúng. Mộc Đại bỗng kinh sợ, lùi lại vài bước, kéo xốc Viêm Hồng Sa lên, lắp bắp. Đi, đi đi, đi mau. Chương 13. Ba người quýnh quán chạy, thần hồn nát thần tính. Trời cũng đã tối đen, màn đêm buông xuống, ông Bim đi lại càng khó khăn hơn, mấy lần dẫn nhầm đường, thậm chí một đại còn cho rằng họ đã lạc mất phương hướng. Lúc này đây, cô bỗng thấy sự sống mong manh, muốn khóc nhưng vẫn cố kìm nén. Thân là vệ sĩ, bên cạnh một ông già cả cao niên, hai trẻ người non dạ, cô nhất định không thể sợ hãi. Cho dù giả bộ đi nữa thì cũng phải làm ra vẻ vững vàng. Họ quay mòng trong rừng, lần mò hồi lâu, mãi đến nửa đêm cũng tới để được con đường thông đến nhà đá. Cả chặng, ngoại trừ hối thúc nhau tìm đường, không ai nói đến chuyện gì khác. Mãi cho đến khi đường nét ngôi nhà đá thấp thoáng phía xa, sự căng thẳng luôn theo bám họ mới dần được nới lỏng. Bim Hồng Sa hỏi, Mộc Đại, đó là giả nhân hả? Khỏe quá, một mình mà kéo cả hai ông cháu tôi, người bình thường không thể nào có sức mạnh như vậy. Mộc Đại cũng cùng suy nghĩ, lớp da quả thực rất dày, ngay cả phi tiêu cô vót cũng không đả thương được nó. Song sự việc đột ngột xảy ra lần này đã xua tan phần nào những băn khoăn của cô về Tảo Tinh Nương kia. Cô gọi Viêm Hồng Sa lại gần, nhỏ giọng kể chuyện Tảo Tinh Nương. Dù sao, ý nghĩ búp bê vải có thể tự di chuyển cũng quá hoang đường. Ban đầu, Mộc Đại đã nghi ngờ có thể có ai đó rình rập quanh họ. Chuyện xảy ra trong rừng hôm nay xem như đã chứng thực giả thuyết của cô. Sống lưng Viêm Hồng Sa lạnh toát. Vậy có nghĩa trở về chỗ nghỉ chân cũng không an toàn. Dù sao cũng tốt hơn là ở trong rừng. Đúng vậy, nhà có tường có mái vẫn tốt hơn ở giữa rừng hoang vu. Về đến nhà đá, châm bó đuốc lên, ánh sáng loang loáng xua đi phần nào bóng đêm kinh hoàng. Mộc Đại và Viêm Hồng Sa đi ra giếng lấy nước, đun một nồi nước, rửa mặt và ngâm chân. Lúc mãi chạy không cảm nhận được, giờ mới để ý trên bàn chân có vài chỗ đã bị phồng rộp. Hơi ấm từ lòng bàn chân tỏa toàn thân. Bánh mì khô cũng không còn khó nhai nữa. Cơ thể được xoa dịu, dạ dày được vỗ về, tinh thần ủ rũ cuối cùng đã phấn chấn trở lại. Ông Viêm ngồi trong góc, lẩm bẩm. Sao trong giếng lại không có xác? Viêm Hồng Sa nghe mà muốn phát điên. Nghĩ đời này cho dù mình có phải nhặt ve chai hay ăn xin ngoài đường cũng không muốn săn báu vật gì đó nữa. Mộc Đại thoáng ngập ngừng, dò hỏi. Ông Viêm, người bạn khi đó ông chôn ở giếng là nam hay nữ? Ông Viêm im lặng thật lâu, khàn giọng đáp. Nữ. Cách đây bao lâu rồi ạ? Hơn 20 năm trước rồi. Người đó thật sự chết rồi sao? Ông Bim rùng mình ngẩng đầu nhìn cô. Ý cô là sao? Mộc Đại cân nhắc câu chữ. Bởi vì trong giếng không có xác, Cháu đang nghĩ có khi nào bà ấy đã thoát ra. Ông Viêm gằn giọng. Sao có thể thế được? Người đã bị cắt cổ, máu phun khắp nơi. Ông đột ngột nhận ra mình vừa lỡ miệng, bỗng im bặt. Trong nhà lặng như tờ, Viêm Hồng Sa lạnh toát cả người, nghẹn ngào. Ông nội, ông nói người đã bị bệnh chết mà. Thật ra, lúc ông Viêm lấp liếm với Mộc Đại rằng người đó bị bệnh chết, trong lòng Viêm Hồng Sa cũng có chút nghi ngờ, nhưng cô buộc mình phải tin. Dù sao cũng là người thân, cô không mong ông nội mình thật sự giết người. Bây giờ thì rõ rồi, là bị cắt cổ, máu phun khắp nơi. Đây là giết người. Trong bầu không khí tĩnh lặng, Viêm Hồng Sa bất chợt ngồi ôm gối khóc rấm rứt. Đêm nay, dù Mộc Đại có cố gắng đến mấy cũng không tài nào ngủ được. Dĩ nhiên không phải chỉ riêng mình cô. Cô nghe được Viêm Hồng Sa cũng trằn trọc trên giường. Trong nhà chỉ có tiếng thở đều đều của ông Viêm. Ông cụ ngủ rất say. Tí tách, trời lại mưa sao? Mộc Đại nghe ngóng thêm một lát, chợt ngồi dậy, nhả giọng gọi. Hồng Sa. Viêm Hồng Sa cũng nhổm dậy. Sao vậy? Đoạn bò tới chỗ Mộc Đại. Đây không phải tiếng mưa mà là tiếng nước nhỏ giọt, nghe rất gần, giống như đang ở ngay cửa. Tại sao lại nhỏ nước? Là nước đọng trên mái nhà hôm qua bỗng nhiên dột xuống sao? Âm thanh này khiến người ta muốn phát điên. Viêm Hồng Sa căng thẳng ôm cánh tay Mộc Đại thì thào. Mộc Đại, chúng ta ở trong nhà đến sáng hẳn rồi ra ngoài. Ở trong nhà ư? Mộc Đại nhìn cánh cửa gỗ mỏng manh, còn có khe hở, đạp một cú là văng ra. Mặc dù vậy, Mộc Đại vẫn nghĩ ở trong nhà sẽ an toàn hơn. Cô và Viêm Hồng Sa tự sát vào nhau. Lúc sau, ông Viêm bỗng trở mình, ngồi dậy. Viêm Hồng Sa giật mình. Ông nội, ông đi đâu? Viêm Hồng Sa đáp bằng giọng ồm ồm. Đi vệ sinh. Viêm Hồng Sa cảm giác da đầu tê rần, buộc miệng định nói. Đi trong nhà đi ạ. À. Sau mới sực nhớ, dù sao ông nội cũng là đàn ông, trong nhà làm gì có chỗ. Viêm Hồng Sa. Ông Viêm mang giày xong, thì lực vốn không tốt nên cũng chẳng cần bật đèn pin, lần mò đi đến cạnh cửa, mở cửa bước ra ngoài. Mộc Đại do dự, hỏi Viêm Hồng Sa. Có cần tôi đi theo không? Viêm Hồng Sa ngần ngại. Chuyện này hơi ngại nhỉ? Chưa dứt lời bên ngoài đã vang tiếng xả nước. Hiển nhiên, ông Viêm không hề xuống dưới mà đứng ngay trên tầng giải quyết. Nam nữ khác biệt, dù vai vế cách xa, song nghe thấy âm thanh này Mộc Đại vẫn có chút xấu hổ. Viêm Hồng Sa cũng ngại ngùng, hơi cúi đầu, tay chân luống cuống. Đúng lúc này, Mộc Đại bỗng túm lấy tay cô nàng. Tay Mộc Đại lạnh lạnh, Viêm Hồng Sa ngạc nhiên quay sang nhìn cô. Mộc Đại đang nhìn ra cửa, cô nàng cũng nhìn theo. Đêm khuya, trong nhà tối, tối hơn bên ngoài. Cửa để mở, như thể tôn thêm phong cảnh mờ mịt. Trên đầu cửa treo một hình khối đen thui kia là búp bê vải tạo tinh nương sao? Chắc chắn là nó, con búp bê được vớt từ dưới giếng lên, đang tí tách nhỏ nước. Viêm Hồng Sa kinh sợ im bặt. Đúng lúc này, ông Viêm quay trở lại. Ông đi đến cửa, búp bê vải tạo tinh nương kia lủng lẳng trên đầu ông, hình như có nước nhỏ vào cổ. Ông Viêm ngẩng đầu lên theo bản năng. Bất thình lình, một cánh tay thật dài thò xuống, tóm lấy đầu ông, nhấc lên. Từ góc nhìn của Mộc Đại, ông Viêm hệt như bụi hành bị nhổ ra khỏi ruộng cạn, người bị nhấc bổng khỏi mặt đất, thoát chốc mất dạng. Viêm Hồng Sa hét lên, Mộc Đại sực hoàng hồn, xách mã tấu đuổi theo. Cô bám tay vào khung cửa, đu người nhảy phóc lên mái nhà. Đã tờ mờ sáng, một giả nhân cao gần 2 mét đang kẹp ông Viêm dưới nách, sải bước băng băng chạy lên núi. Mộc Đại không kịp nghĩ ngợi đuổi theo, tuy giỏi khinh công, song cô vẫn chẳng thể nào đuổi kịp con giả nhân đã quá quen với nơi rừng núi này. Chỉ phút chốc nó đã bỏ xa cô. Mộc Đại cắn răng, chốc hết sức lực, phóng cây mã tấu trong tay vào lưng giả nhân. Mã tấu là mã tấu, không phải cành cây. Dù rằng không thể cắm phập vào lưng giả nhân như dự đoán, song nhát chém cũng khiến giả nhân phải rung lên. Nó ném ông Viêm đi, gầm lên nhào về phía Mộc Đại. Mộc Đại lộn người, tránh được cú đánh thốc đầu tiên, xộc vào mũi cô là mùi tanh hôi trên người giả nhân. Bên này, Viêm Hồng Sa đã xách xẻng đuổi tới. Tận mắt chứng kiến giả nhân cao lớn, cô nàng sợ đến mức toàn thân run lập cập. Tuy nhiên, giờ phút này lại không mang sợ hãi, quát lên, vung xẻng đập tới. Có điều, dùng xẻng đánh nhau quá cồng kềnh, giả nhân bắt được cái xẻng. Hất cả Viêm Hồng Sa lẫn xẻng bay xa gần 2 mét. Mộc Đại nhắm vị trí cây mã tấu, nhảy đến, toan nhặt lên. Nào ngờ giả nhân nhanh hơn một bước, dẫm một chân lên mã tấu, vùng tay tát thẳng vào mặt cô. Lợi dụng thân hình nhỏ nhắn, Mộc Đại định chui qua dưới nách giả nhân. Không ngờ phần tóc sau gáy cô đột ngột bị kéo giật lại. Trong đầu lấy lên ý nghĩ, toi rồi. Giả nhân đã túm được tóc cô, giật ngược quăng cô ngã mạnh xuống đất. Mộc Đại đau điếng, tối tăm mặt mũi, còn chưa kịp bò dậy thì cuốn họng đã thít chặt, cổ bị bóp nghẹt. Lực tay này mạnh quá, thiếu điều bóp gãy cổ cô. Trong phút chốc hai mắt Mộc Đại trợn trắng, miệng không khép lại được. Trong đầu cô chỉ sực qua một ý nghĩ. Thảo nào bảo mình biến mất, hóa ra mình chết nhanh thế này. Cô tuyệt vọng, cờ quạng lung tung, hình như túm được cái gì, nắm chặt lấy. Cùng lúc ấy, hai tiếng súng vang lên. Đùng, đoàn. Cô cảm nhận được cơ thể giả nhân rung lên. Một lần, rồi hai lần. Sau đó, luồng lực đang đè nặng trên người và cổ cô bất chợt tan biến. Giả nhân đau đớn gào thét, thoát chốc chui tọt vào rừng biến mất. Mộc Đại nằm vật ra hồi sù sụ, mắt trợn to, mơ hồ trông thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trên cao. La Nhận đang cất súng. Tào Nghiêm Hoa và 13.000 một trước một sau chạy đến. Tào Nghiêm Hoa gọi to, em tiểu sư phụ. Mộc Đại không bò dậy nổi, nổi tuổi thân to lớn, bỗng dâng lên nghẹn ứ. Cô nằm trên mặt đất, nước mắt tuôn trào. Tào Nghiêm Hoa vội vàng chạy đến bên cạnh, cuống cuồng hỏi han, em tiểu sư phụ, em có bị thương không? Mộc Đại nức nở, tôi muốn về nhà. Cô khóc đến mức nghẹt thở, lại ho kịch liệt. Là Nhận đi đến, bế cô lên, thủ thỉ. Không sao rồi, chúng ta về nhà. Trong nhà đá, vì có thêm La Nhận mà trở nên chật chội và náo nhiệt hẳn lên. Tảo Tinh Đương treo ở cửa bị giật xuống vứt qua một bên. 13.000 và Thảo Nghiêm Hoa đang đun nước. Nước họ mang theo vẫn còn đủ dùng, đun một nồi lớn, múc một chậu cho La Nhận, còn lại đem nấu mì. Mùi mì ăn liền thơm nức mũi, quả thật không có món cao lương mỹ vị nào trên đời sánh bằng. Sau trứng gà kia rốt cuộc đã có đất dụng võ. Mộc Đại nghe Tào Nghiêm Hoa thúc giục 13.000. Bỏ thêm hai quả đi, cho tiểu sư phụ tôi ăn hồi sức. La Nhận cầm băng gạc thấm nước ấm lau cổ cho Mộc Đại. Vết xiết bầm tím trên cổ cô trông đến rợn người. Hai bên cổ còn có mấy vết cào rỉ máu. Có thể do giả nhân trúng đạn nên giật mình bấm móng tay vào. La Nhận mở lọ cồn nhỏ, thấm cồn vào bông băng sát trùng rồi lau sạch máu cho cô. Cồn thấm vào vết thương đau lâm râm, Mộc Đại bị sót cứ phải hít hà. La Nhận cẩn thận. Không biết móng vuốt của giả nhân có vi khuẩn gì không? Anh tiêm phòng cho em. Anh dán băng gạc lên cổ Mộc Đại, mở hòm thuốc bên cạnh, lấy ra bọc vải dưới đáy. Bên trong cắm những ống thủy tinh và một cây kim tiêm nhỏ. La Nhận bẻ đầu ống thủy tinh, dùng kim tiêm hút thuốc từ ống. Viêm Hồng Sa vẫn luôn ở kế bên quan sát, lúc này nhỏ giọng cảm thán. Anh còn mang theo cả mấy thứ này á? La Nhận không nhìn cô nàng, sầm mặt bảo. Không thì sao? Các người phải trốn rừng thiên nước độc, cho dù trong rừng không có dã thú, chẳng may bị ngã trầy xước, cũng phải phòng nhiễm trùng uốn ván. Các người mang theo những thứ gì? Khi nãy tôi xem thử, không có thuốc men, không có vũ khí phòng thân, chỉ toàn đồ ăn. Các người vào đây làm gì? Đi dã ngoại à? La Nhận chưa từng nói chuyện bằng giọng gắt gỏng thế bao giờ. Viêm Hồng Sa liền im thin thít. Tào Nghiêm Hoa bưng một bát mì to đi vào, tự thấy không nên xen mồm, vội đặt bát xuống. Mộc Đại hơi lúng túng. La Nhận kéo tay trái cô, vén tay áo lên, chấm cồn sát trùng rồi nhắm vị trí, từ từ cắm kim tiêm vào. Sau khi tiêm xong, lại rút kim ra, cầm viên bông khô đưa cho Mộc Đại, bảo cô tự ấn lên vết tim. Không hề đau đớn chút nào, thao tác của La Nhận chính xác và dứt khoát. Trước kia, sống trong rừng, anh đã quen tự tiêm cho chính mình. Mộc Đại đưa mắt ra hiệu cho Tào Nghiêm Hoa mau dẫn Viêm Hồng Sa ra ngoài. Viêm Hồng Sa cứ chầu chực bên cạnh, cúi đầu như phạm nhân, trông đến là tội. Tào Nghiêm Hoa hiểu ý, vừa định lên tiếng gọi Viêm Hồng Sa, thì La Nhận thình lình quay đầu nhìn sang ông Viêm đang nằm trong góc. Thật ra ông chưa từng dẫn đội đi săn báu vật đúng không? Tôi nghe Hồng Sa bảo, ông tập luyện đôi mắt chuyên để nhận biết khí báu. Trong khi trong một đội, người nhận biết khí báu tương đương với kỹ sư, những người khác nhất định sẽ nâng niu cung phụng ông, cho nên ông hoàn toàn không quan tâm đến những việc cần xử lý khác, cho rằng chỉ cần dẫn theo hai người, đem theo xẻng là có thể săn được báu vật chứ gì. Trong tình huống này, Viêm Hồng Sa không dám bênh vực, Mộc Đại càng không thể mở miệng. Tào Nghiêm Hoa ngại quá đỗi, nên đành đứng ra nói đỡ vài câu. Anh Tiểu La, ông nội Hồng Sa, dù gì cũng là trưởng bối. La Nhận cười gằn. Trưởng bối, bản thân muốn đi chết thì cũng đành, còn ghé theo cháu gái mình, liên lụy cả người ngoài. Anh kiềm chế không nói tiếp, im lặng một lúc rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Viêm Hồng Sa thở dài, còn chưa dứt hơi thì 13.000 đột ngột ló đầu vào gọi. Hồng Sa, cô ra ngoài một lát, La Nhận có chuyện cần nói với cô. Viêm Hồng Sa thoát biến sắc mặt, mếu máo nhìn Mộc Đại. Toi rồi, tôi biết ngày chuyện không dễ dàng cho qua thế mà, La Nhận sẽ mắng chết tôi cho xem. Dù muôn phần miễn cưỡng, cô nàng vẫn phải lết xác đi ra. Lúc này Tào Nghiêm Hoa mới bưng bát mì đến cho Mộc Đại. Tiểu sư phụ, ăn đi. Mộc Đại nhìn sang ông Viêm, Tào Nghiêm Hoa hiểu ý cô, thì thầm. Trong nồi vẫn còn. Mộc Đại đưa tay nhận lấy bát, mới phát hiện ra trong tay mình vẫn nắm chặt một thứ. Cô nhớ ra, đây là thứ đã giật xuống từ mình giả nhân trong lúc đánh nhau với nó. Do quá sợ hãi nên tay phải vẫn nắm chặt, quên mất. Cô xòe tay ra. Đó là một mảnh hổ phách màu đỏ son hẹp dài, màu sắc chuyển đậm nhạt từ trong ra ngoài, hệt như một con mắt nằm giữa lòng bàn tay. Chương 14. Cảm tạ trời đất, La Nhận không nói gì về chuyến săn bảo vật hoang đường này nữa, chỉ hỏi Viêm Hồng Sa tình hình mấy ngày vừa rồi. Viêm Hồng Sa có sao nói vậy, không chút giấu giếm. Thật ra, ban đầu cô định giữ chút thể diện cho ông nội mình, nhưng thứ nhất là nhận hỏi quá chi tiết, thứ hai, chuyện ông nội cô về bản chất chính là nút thắt quan trọng, có muốn giấu cũng không được. Cô nàng đành thành thật khai báo để được hưởng khoan hồng. La Nhận lắng nghe kỹ càng, sau đó đi nhặt tảo tinh nương bị vứt một bên lên xem. Viêm Hồng Sa thấy mình không còn phận sự gì nữa, vội vàng chung vào nhà. Vào trong nhà rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa thì giàn dụ nước mắt. Trước kia, đúng là cô có mắt như mù mới tơ tưởng La Nhận. Nói chuyện với anh vài câu đã bị dọa bay mất nửa hồn vía, càng nghĩ càng thấy sợ. May mà Mộc Đại không bị giả nhân bóp chết, nếu không La Nhận sẽ lột da cô mất. Lát sau, La Nhận và 13.000 cùng đi vào. Trời đã sáng hẳn, Mộc Đại cảm thấy an tâm hơn nhiều, cảm giác như được sống lại. La Nhận hỏi Tào Nghiêm Hoa và 13.000 trước. Nếu băng rừng nguyên một ngày nữa, hai anh còn đi nổi không? Tào Nghiêm Hoa sợ khiếp vía, cúi đầu nhìn cặp giò mướp míp của mình. Anh Tiểu La vừa mới đi liên tục một ngày một đêm, giờ còn đi nữa, tôi chỉ có nước bò thôi. Hắn lại kéo 13.000 ra làm bia đỡ. Đấy là tôi còn sức mà bò, người anh em ba ba của tôi tay chân lòng không thế này. Nếu là trước kia nghe thấy vóc dáng của mình bị bỉ bôi như vậy, 13.000 nhất định sẽ nhảy dựng lên. Nhưng lần này gã im như thóc. Quả thật, gã cũng mệt đến rã rời, đi thêm một ngày nữa sẽ tàn phế mất. La Nhận trầm ngâm. Ban đầu, do họ đi lầm đường tốn không ít thời gian cho nên sau đó phải đi suốt đêm. Bản thân anh thì không sao, nhưng Tào Nghiêm Hoa và 13.000 thì đúng là đã quá sức. Hễ dừng chân nghỉ là thiếu điều liệt luôn. Mộc Đại hỏi La Nhận. Anh định rút lui sao? La Nhận gật đầu. Tình hình trong núi anh thấy không khả quan cho lắm. Đồ đạc chuẩn bị không đủ. Vũ khí, thuốc men, thức ăn đều thiếu thốn. Anh định... Anh dừng lại giữa chừng. Điều kiện khách quan không cho phép. Nói nữa cũng vô ích. Hơn nữa, rõ ràng ở địa hình núi, rừng núi thì giả nhân có lợi thế hơn. Chắc chiếu một đội thương tật già yếu thế này băng rừng cả ngày, anh thật sự không dám mạo hiểm. Anh căn dặn 13.000. Gom hết toàn bộ thức ăn và nước uống của chúng ta lại. Một ngày nghỉ một ngày. Tính một ngày nghỉ, một ngày đi. Tính ra hai ngày là sáu bữa. Chia đều khẩu phần cho sáu người. Đừng để thiếu hụt lương thực. Trong lúc nói chuyện, anh đã mắt nhìn sang ông Viêm, hỏi thẳng thừng. Ông Viêm, người hồi đó ông giết để che giấu khí báu là người trong bản sao? Lời này vừa thốt ra, mọi người đều kinh hãi. Viêm Hồng Sa lắp bắp, cố gắng ba vị cho ông nội. Không, là nhận, đó là bạn cùng đi săn báu vật với ông thôi, bị bệnh chết. Cô nàng hy vọng, ôm hy vọng hão huyền, dù cho là cắt cổ, có lẽ sau khi người đó bị bệnh chết mới cắt. Cắt cổ một người đã chết thì tội không lớn như cắt cổ người sống đâu nhỉ? Là nhận chẳng nể nang. Thứ nhất, muốn độc chiếm giếng báu, nhất định khi hành sự sẽ tránh tay mắt bạn đồng hành. Cho dù thật sự có người bệnh chết, ông cô cũng sẽ không mang chôn vào giếng báu mình đã nhắm từ trước. Thứ hai, tuy tôi chưa từng đi săn báu vật nhưng cũng biết sơ sơ. Những đội nhóm kiểu này có quy tắc người nào nhìn thấy đều sẽ có phần. Đông người thì càng phải chia nhỏ, cho nên nhân lực sẽ tinh giản hết sức có thể. Không dẫn theo kẻ bất tài vô dụng, phàm những người được chọn vào đội đều là cao thủ. Anh chỉ vào ông Viêm. Muốn săn báu vật thì phải nhờ vào đôi mắt của ông ta. Giá trị của ông ta chính là ở đôi mắt. Những phương diện khác kém một chút đều chấp nhận được. Còn những người khác trong đội phải vượt núi băng đèo, đối phó dã thú, trị thương cấp cứu. Ai cũng phải giỏi một lĩnh vực riêng. Nói cách khác, trong cả đội, ông Viêm có lẽ là người yếu nhất về thể lực. Nếu muốn dùng khí huyết để át đi khí báu, ông sẽ không đời nào mạo hiểm xuống tay với người trong đội. Thế nên, ông bèn nhắm tới người trong bản, đối tượng còn là phụ nữ, càng dễ dàng ra tay, đúng không? Ông Viêm im lìm, hồi lâu mới cười khan hai tiếng, không nói được lời nào. Viêm Hồng Sa xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu, song vẫn cố gắng níu lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng. La Nhận, hôm qua chúng tôi đào giếng lên, bên trong không có thi thể, có khi nào người phụ nữ kia vẫn chưa chết hay không? Là nhận lạnh lùng nhìn ông Viêm. Ông cậu bảo đã cắt cổ, máu phun khắp nơi. Theo mô tả thì rất có khả năng đã cắt đứt động mạch cổ. Sau khi ném xác vào giếng, lại đậy tấm gỗ lên, lấp đất lèn chặt, ngụy trang mặt đất hệt như chưa từng bị đào lên. Sau ngừng nghỉ thời gian, người hẳn đã chết từ lâu rồi. Toàn thân Mộc Đại run bắn, tưởng tượng tình cảnh khi ấy mà rùng mình ớn lạnh. Cảm thấy ông Viêm đã đồng hành cùng cô suốt mấy ngày qua quả thật tâm địa độc ác, mặt mũi dữ tợn. Người chết không thể tự đi được, khả năng duy nhất là có người đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Sau khi ông Viêm bỏ đi, người đó đã đào lấy thi thể mang đi, sau đó lấp lại giếng hồi phục nguyên trạng. 13.000 lạnh toát cõi lòng, hết nhìn ông Viêm lại nhìn La Nhận. Là giả nhân kia sao? Có câu... oan có đầu, nợ có chủ. Giả nhân kia tấn công ông Viêm hết lần này đến lần khác, xem ra là có lý do rồi. Ông Viêm lạnh lùng cất giọng khàn khàn. Nói không chừng là người cùng đoàn khi đó đã ngầm theo dõi, đợi lúc tôi bỏ đi thì đào cái giếng báu lên. Là nhận phản bác. Bất kể là người cùng đoàn với ông hay người săn báu vật khác, sau khi đào giếng, lấy được đá quý rồi là xong việc. Hoàn toàn không cần tốn công khôi phục nguyên trạng. Hơn nữa, Nhà họ Viêm giàu có nổi tiếng, người ta nắm giữ bí mật của ông, tống tiền ông vài lần là đủ sống dư dả cả đời. Thế nhưng mấy chục năm qua ông vẫn sống yên ổn, vì vậy người chứng kiến kia nếu không phải là người trong bản thì chính là giả nhân. Mộc Đại xiên lời. Nếu là người trong bản, ông Viêm đã chẳng thể nào rời đi được. Nể tình Hồng Sa, Mộc Đại trước mặt vẫn tôn trọng gọi ông ta là ông Viêm. Là nhờ gật đầu. Người dân trong núi đều hung hãn, nếu dân bản bắt gặp ông ta làm chuyện đó, cho dù khi ấy không nhào ra cũng sẽ hò nhau lại để không để nhóm ông ta rời đi. Cho nên người chứng kiến không phải là người cùng đoàn, không phải người săn báu vật khác, cũng không phải người trong bản. Viêm Hồng Sa ngập ngừng. Vậy chỉ có thể là giả nhân sao? Chuyện đến nước này, cô đã từ bỏ mọi ý định cố gắng biện minh thay ông nội, lẩm bẩm. Cũng đúng, nếu không sao giả nhân lại tấn công ông nội những hai lần? Tào Nghiêm Hoa bỗng dưng nghĩ ra gì đó. Mọi người có nhớ lời đồn về giả nhân cái mà Trác Ma kể không? Giả nhân kia trước đây cũng từng tấn công một ông già hơn 50 tuổi. 20 năm trước, ông Viêm cũng khoảng 50 tuổi. Liệu có phải... ông già đáng thương kia đã chết thay ông Viêm không? Đúng là đen đủi, Tào Nghiêm Hoa run rẩy. Lại nhận tán thành lập luận này. Có khả năng. Hôm nay chúng ta đều tận mắt trông thấy và xác nhận trong núi có giả nhân. Giả nhân sống ở đây đã lâu, từng chạm trán với con người mấy lần và giết hại một người. Ngừng một lúc, anh mới tiếp tục phân tích. Còn việc cưỡng hiếp có thể do dân bản nghe nhầm đồn bậy, hoặc thêm mắm dặm muối. Mọi người nghĩ xem, một giả nhân muốn báo thù nhất định sẽ giống như giả thú hành động không có quy tắc, vừa cào vừa cắn. Quần áo ông cụ kia bị xé tả tơi, thân dưới cũng máu thịt nhầy nhụa. Đây thật ra là cách tấn công thường thấy của giả thú. Nhưng trong mắt người ngoài lại khiên cưỡng gán ghép giả nhân này động dục, cưỡng hiếp giết người. Và còn... Lại nhận nhìn ra ngoài cửa. Bản này bị bỏ hoang có thể liên quan đến sự xuất hiện của giả nhân. Tôi đang nghĩ, có khi nào sau khi sự việc giả nhân hại người lan truyền, người trong bản đều dọn đi, chỉ có thợ săn mới dám tới đây đi săn theo nhóm không? 13.000 thấy hợp tình hợp lý. Chúng ta vẫn còn vấn đề cần làm sáng tỏ. Giả nhân này và người phụ nữ bị giết chết có liên quan gì đến nhau mà nó lại một mực muốn trả thù cho người ta? Trong nhà thoát tĩnh lặng, Mộc Đại đưa tay xoa băng gạc dán lên vết thương, vẻ buồn bã. Anh nói vậy, tôi lại cảm thấy giả nhân này rất có tình nghĩa. Tào Nghiêm Hoa cất lời. Tôi nghĩ đến một khả năng. Phải chăng người phụ nữ kia và giả nhân có quen biết? Lại nhận rúng động, hỏi Mộc Đại. Lúc em giao thủ với giả nhân, có cảm giác nó già không? Sao Mộc Đại không hiểu, anh giải thích càng kẽ hơn. Bởi vì tuổi thọ của giả nhân bình thường ngắn hơn con người, giả nhân sống từ 20 năm trước, hiện tại sẽ chẳng khác gì người già. Mộc Đại hiểu ra, không già, động tác của nó nhanh nhẹn lắm. Viêm Hồng Sa ngập ngừng tiếp lời. Nó vừa vung tay đã gạt cả tôi lẫn xẻng bay xa mấy mét, thật sự rất khỏe. Là nhận gật gù. Nếu hiện giờ nó đang tuổi tráng niên, vậy 20 năm trước hẳn vẫn là giả nhân con. Tào Nghiêm Hoa cười to. Nếu là giả nhân con thì phải có người sinh, ai sinh ra nó? Hắn bỗng im bặt, bầu không khí thoáng chốc căng thẳng. Lai Nhận nhìn sang ông Viêm, nghe Hồng Sa nói, vị trí giếng báu thật ra rất hiểu lánh, hồi đó sao ông gặp được người phụ nữ kia? Ông Viêm lặng thinh hồi lâu, trong giọng nói bắt đầu ẩn chứa nỗi kinh hoàng. Cô ta đi ngang qua, tôi trông thấy, cho nên tôi... Ông ta không biết diễn tả thế nào. Khi ấy xung quanh vắng lặng, ông ta chợt thấy có một người phụ nữ đi qua, giống như con sói đói, bất chợt bắt gặp miếng thịt tươi đẫm máu. Ông ta liền... Lại nhận gợi ý. Ông nhớ lại kỹ xem, khi đó hai tay người đó trống trơn, hay mang theo thứ gì? Cô Hồng, ông Viêm khô khốc. Cô ta xách một cái giỏ, bên trong có thức ăn. Sống lưng 13.000 lạnh toát. Trong núi có dã thú, người phụ nữ đó một thân một mình, kể cả đi thăm người thân cũng không thể nào vào rừng như thế. Cô ta đi đưa thức ăn. Cô ta không phải là mẹ của dã nhân kia chứ? Mộc Đại ngỡ ngàng, cúi đầu nhìn mảnh hổ phách màu đỏ son trong tay mình. Đúng vậy, một dã nhân ăn lông ở lỗ làm sao lại đeo một mảnh hổ phách màu đỏ son chứ? Giữa không trung vang lên tràng đùng đoàn, trời phút chốc tối thui, mây đen sầm sì kéo đến, lại một ngày mưa to. Lai Nhân buông lời, nếu vậy, lần này chúng ta không dễ ra khỏi ngọn núi này được đâu. Chương 15. 13.000 rung lại bậy, nhìn về phía cửa ra vào. Thung lũng này không lớn, bốn bề đều là núi, cây cối trong rừng đung đưa. Không biết do gió thổi hay do thật sự có dã nhân đang đu mình di chuyển giữa những tán cây. Tào Nghiêm Hoa sợ sệt hỏi, anh Tiểu La, anh nói xem, thanh thứ ba có ở trên người dã nhân không? Trước mặt ông Viêm, hắn cố tránh nhắc đến hùng giảng. Lai Nhận gật đầu, rất có khả năng. Dã nhân hoang dại, dù biết tranh giành thức ăn, xu lợi tránh hại, thì rốt cuộc cũng xuất phát từ bản tính động vật. Nhưng nếu tất cả hiện tượng lạ đều có liên quan đến dã nhân, vậy thì hiển nhiên dã nhân này rất không tình bình thường. Nó cố tình khắc số lên thân cây để chỉ sai đường, khiến nhóm Lai Nhận không thể đặt gặp được nhóm Mộc Đại, phân tán lực lượng nhằm tập kích ông Viêm. Nó ném Tảo Tinh Nương trở lại giếng, rồi vứt lên treo dưới mái hiên, cố ý treo mảnh hổ phách đỏ son trong phạm vi tầm nhìn của Mộc Đại, rồi lại nhanh chóng giấu đi. Như thể đã dằn bẫy tâm lý, khiến họ sợ hãi rối bời, tự loạn trận tuyến, lại giống mèo vần chuột, vần tới vần lui, rồi bất ngờ tấn công. Dã nhân bình thường không thể làm được như vậy, nhưng nếu có hung dã nhập vào người thì tất thảy vướng mắc đều dễ lý giải. Huống chi, thông tin từ Móc Phượng Hoàng Loan cho biết hung dã quả thực đang ở vùng tứ trại này. Bóng bề sầm tối, mưa như trút nước, xối xả dội xuống tạo những hố lõm trên mặt đất. Tào Nghiêm Hoa lấy thùng và chậu trong bếp ra hứng nước mưa. Hắn thà lấy nước mưa để đun nấu chứ không muốn dùng nước giếng đã ngâm Tảo Tinh Nương. 13.000 ngồi cạnh bếp lò, dưới chân ngổn ngang mấy khúc gỗ dài nhặt về. Gã đang dùng mã tấu vót nhọn từng khúc, vừa vót vừa rầu rĩ. Lần trước chúng ta đối phó với con trai khổng lồ sao cũng còn có thuyền máy, có mắt nước, lưới sắt. Chuyến này quay ngược về thời nguyên thủy luôn. Tào Nguyên Hoa đến giúp gã giữ vững kho khúc gỗ. Chú không nghe anh Tiểu La nói sao? Cây súng săn mà chúng ta mượn được kia chuyên dùng để săn chim trĩ, chỉ có thể bắn vài phát đạn. Vì cứu tiểu sư phụ đã bắn 2 phát rồi. Hơn nữa, loại đạn bi thép này không thể hạ được dã nhân. Đến lúc đó, vũ khí chủ yếu chỉ có thể dựa vào mấy cây lao này thôi. Mũi lao vót nhọn hoắt, không biết có hiệu quả thật không. 13.000 vẫn lo lắng. Chúng ta thật sự phải cầm cái này đi chiến đấu với dã nhân sao? Lỡ như giết nó, một con vật to đùng đang sống sờ sờ như thế, bảo tôi giết hay đả thương nó, tôi đều thấy sợ. Quan trọng hơn là lỡ như không giết được nó, vậy có khác nào kết mối thâm thù đại hận? Lại súc sinh này, một khi trả thù thì vô cùng hung hãn. Tôi nói này, gã ghé sát vào Tào Nghiêm Hoa thì thào, oan có đầu nợ có chủ, đến lúc đó chúng ta cứ bắt ông Viêm giao cho dã nhân là được. Tào Nghiêm Hoa phản đối, sao làm vậy được, chú còn có lương tâm không đấy? Dù sao ông ta cũng là ông nội của em Hồng Sa, chúng ta làm thế sao được? Hắn đề nghị, cùng lắm chúng ta giả bộ đi nhanh, bỏ rơi ông Viêm ở đằng sau, để ông ta bị dã nhân tóm thì hơn. 13.000 thấy kế này hay tuyệt, hai người ngầm hiểu với nhau, cười gian xảo, cảm thấy bọn họ quả thật tâm ý tương thông, đúng là trong đèn khó kiếm được người bạn tri kỷ như vậy. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, đông người thế này một phòng không đủ chứa, phải chia một nửa ra phòng bếp ngủ. Lai Nhận sắp xếp, Mộc Đại ra bếp ngủ, còn ai nữa? Viên Hồng Sa ngỏ ý. Tôi ngủ cùng ông nội, tiện trong năm ông. Mặc dù ông Viêm đã làm chuyện ác, độc tày trời, nhưng dù gì cũng là ông mình. Cô nghĩ, lỡ như đêm hôm xảy ra chuyện, người khác chưa chắc bảo vệ ông Viêm tận tâm như cô. Bản thân túc trực bên cạnh, ông vẫn tốt hơn. Nếu Mộc Đại ra bếp ngủ, La Nhận ở cùng là tốt nhất. Tào Nguyên Hoa quyết định không làm Kỳ Đà cản mũi. Tôi và ba ba ngủ chung, phòng bếp nhỏ quá, phòng chính dư sức chứa 4 người. Trong phòng chính có 3 tấm ván giường, Tào Nguyên Hoa và 13.000 khệ nệ khiêng 1 tấm xuống phòng bếp, vừa xoa tay vừa trêu chọc Mộc Đại. Tiểu sư phụ à, chỉ có thể chia cho 2 người 1 tấm thôi. Sao lúc nào cũng đẩy cô vào thế khó xử vậy chứ? Tào Nghiêm Hoa và 13.000 nằm chung giường không thành vấn đề. Viêm Hồng Sa và ông Viêm là 2 ông cháu, ngủ chung cũng không sao. Còn cô và La Nhận... Mộc Đại đỏ mặt. Hay là em ngủ chung với Hồng Sa? La Nhận ngắt lời. Không sao, đêm nay chưa chắc anh đã ngủ, phải gác đêm, một mình em nằm cho thoải mái. Thế là niềm háo hức được hóng hớt cảnh hay của Tào Nghiêm Hoa phút chốc bị dập tắt. Mộc Đại nằm xuống trước, La Nhận không đi vào mà đứng ở cửa phòng chính cùng bọn Tào Nghiêm Hoa, kiểm tra xem cửa nẻo có chắc chắn hay không, lại dặn dò họ chặn ngang khúc gỗ phía bên trong cửa. Thật ra cửa phòng chính còn chắc hơn cửa phòng bếp. Mộc Đại không hiểu nổi tại sao La Nhận mở miệng đã bảo Mộc Đại ra bếp ngủ, không cho cô được phép ý kiến gì luôn. La Nhận đi vào bếp, cô không kìm được hỏi. Sao lại đuổi em ra bếp ngủ? Dùng từ đuổi kia đấy, La Nhận nhìn cô. Em cảm thấy phòng nào tốt? Phòng chính. La Nhận cười đi đến, quẹt chóp mũi cô. Cứ chính là tốt sao? Mộc Đại xoa mũi, khó hiểu nhìn anh. La Nhận chửi bếp lò. Ở đây mới đốt lửa, buổi tối ấm áp hơn, trong núi quá âm u, sợ em lạnh. Ra là vậy, Mộc Đại thấy ấm lòng ấm dạ, vui vẻ nằm xuống, không cẩn thận bị cụm đầu, kêu ối một tiếng. La Nhận lo lắng, để anh xem. Lúc trước cô bị giả nhân túm tóc kéo, mặc dù không mất mạng tóc nào nhưng da đầu ít nhiều vẫn tổn thương. Vạch tóc ra xem mấy lốm đốm dấu đỏ. Thấy lốm đốm dấu đỏ, La Nhận chau mày. Gây go rồi, Mộc Đại căng thẳng. Sao thế? Anh buồn cười nhưng phải cố kìm. Chỗ da đầu này bị thương, sau chắc sẽ không mọc tóc đâu. Mộc Đại, trên đầu em sẽ bị hói một mảng. Anh ước lượng cho cô xem. Cỡ đáy chén trà đấy. Mộc Đại hoảng sợ, lòng lạnh ngắt. Hói á? La Nhận trêu. Không sao, đầu có sỏi mới không mọc tóc, như vậy chứng tỏ em thông minh, hoặc là thay đổi kiểu tóc để mái lệch sang một bên che lại, còn không nữa thì đội mũ, dạo này mũ mão cũng nhiều loại đẹp lắm. Mộc Đại suýt bật khóc, rốt cuộc là nhận không nhìn được bật cười, sang sảng. Thấy anh cười, Mộc Đại mới biết mình bị trêu, bật dậy véo anh. Trêu người ta này. Là nhận vòng tay ôm lấy cô, thuận tay vờ tấm da thú ụp lên chỗ cắm đuốc trên tường. Cách dập lửa cực hay, thiếu không khí, ngọn lửa vụt tắt vụt. Có điều tấm da thú vẫn ít nhiều bị bén lửa, mùi khen khét thoang thoảng khắp phòng. Mộc Đại nép vào ngực La Nhận, cúi đầu bất động. La Nhận cúi người, kề đến bên tai cô thì thầm. Bạn gái, mấy ngày nay có nhớ anh không? Mộc Đại gật đầu. Nhớ lắm mấy chứ. Lòng bỗng dưng buồn bã, cô lặng thinh. La Nhận nhận ra, gõ đầu vào trán cô. Nằm xuống cho thoải mái rồi nói chuyện. Anh ngồi tựa vào tường, để Mộc Đại nằm trong lòng, lại đắp cho cô tấm chăn mỏng. Mộc Đại hỏi, anh không ngủ thật sao? La Nhận điềm nhiên, anh ngồi cũng ngủ được, không cần nằm. Mộc Đại chợt nhớ đến gì đó, cười khúc khích. Em mơ thấy anh. Cô kể lại cho La Nhận giấc mơ canh cửi đêm mưa dột, và cả trước đó mơ thấy La Nhận ham chơi mạt chược. La Nhận nghe xong dở khóc dở cười, một lúc sau mới cảm khái. được cái đều là mộng đẹp. Tại sao? Trong mơ em đều lấy anh, còn sinh con nữa. Mộc Đài ngỡ ngàng, lại bỗng ủ rũ, ngập ngừng hồi lâu. La Nhận, người ta nói mơ luôn trái với thực. La Nhận không nói gì, chỉ nhẹ nhàng áp tay lên mặt cô. Mộc Đài kéo lấy tay anh, nắm thật chặt. La Nhận, nếu em chết, sau này anh quen bạn gái khác cũng sẽ tốt với cô ấy như vậy sao? La Nhận cười. Em mới chừng này tuổi mà nói chuyện chết chóc làm gì? Mộc Đài cảm khái. Anh không biết đâu, thật sự cái chết rất gần chúng ta. Giống như sáng nay, nếu La Nhận đến muộn vài giây thì cô chết chắc. Giống như 8 năm trước, lúc bị người ta ném từ trên tầng cao xuống đất, cô cũng cho rằng mình sẽ không tỉnh lại nữa. La Nhận cúi người, tì trán mình và trán Mộc Đài, nhìn xoáy vào mắt cô trong gang tấc. Có phải em nghe chuyện, em nghe mẹ Trác Ma phán mấy lời vô thưởng vô phạt rồi cả nghĩ không? Hóa ra anh cũng biết, mắt Mộc Đài ương ước. Mẹ Trác Ma nói, cuối cùng ở bên anh là một người khác. La Nhận hôn lên môi cô. Anh đã hỏi mẹ Trác Ma, tất cả đều là linh tính của bà ấy thôi. Bà ấy không hề thấy được gì cả. Kiểu linh tính này hay đánh lừa người ta lắm. Mộc Đại im lìm. Hoặc là bản thân em sẽ có thay đổi lớn cũng nên. Anh ở nước ngoài 4 năm, trở về gặp Sính Đình. Em ấy cũng bảo, anh tiểu đao, anh như người, như biến thành một người khác vậy. Cô ngạc nhiên. Vậy sao? Mộc Đại thấy hết sức mâu thuẫn, vừa muốn tin vào cách lý giải này, lại vừa cảm thấy đây chỉ là lời trấn an kiên cường. Bèn hỏi, nếu em chết thật thì sao? La Nhận nghĩ ngợi. Nếu em thật sự chết đi, vậy thì nhân lúc còn sống em cứ yêu anh cho hết mình, khắc dấu em vào sâu trong cốt tủy anh. Như thế, bất kể em sống hay chết, cuộc đời anh cũng trao hết cho em. Và chẳng hay hơn là em ngồi đây buồn rầu than thở hay sao? Lần đầu tiên Mộc Đại nghe thấy những lời kiểu này, mới lạ nhưng lại hợp lý vô cùng. Cô ngẫm nghĩ, vậy anh thì sao? Nếu giữa chừng biết mình sắp chết, anh sẽ làm gì? Là Nhận suy nghĩ thật lâu mới đáp, đàn ông sẽ có cách xử lý khác với phụ nữ. Nếu là anh biết mình sắp chết, anh sẽ nghĩ cách chia tay em, hoặc nói với em rằng anh không yêu em nữa, để em hết hy vọng. Mộc Đại không hiểu, tại sao? Anh cũng có thể yêu em hết mình, để em trao hết đời này cho anh mà. Bởi vì anh muốn có ai đó chăm sóc em, không muốn để một cô gái lãng phí tuổi xuân vì anh. Còn anh là đàn ông, lãng phí thời gian vì em, anh thấy cũng chẳng sao cả. Mộc Đại cảm giác mình sắp rơi lệ. Cô khịt mũi, ngồi dậy quỳ trên ván giường, ôm La Nhận, ghé tai anh thủ thỉ. Em cũng muốn có người chăm sóc anh. Sau này nếu em thật sự không còn trên cõi đời này nữa, anh phải tìm bạn gái khác, em sẽ không ghen đâu. La Nhận ôm siết cô, nước mắt cô lăn vào cổ áo anh. Ngoài miệng nói không ghen, nhưng thâm tâm thì vẫn ghen chứ gì. Ừ, một chút. Chỉ một chút thôi sao? Thêm chút nữa. La Nhận cười to, buông cô ra, lau nước mắt cho cô. Ngủ sớm đi, mấy ngày nay không ngủ ngon đúng không? Mộc Đại khẽ, ừ, ngoan ngoãn nằm xuống. Lúc La Nhận đắp chăn cho cô bỗng hỏi một câu lạ lùng. La Nhận, sao anh lại thích em? Vì em rất tốt. Mộc Đại thở dài, mắt nhắm lại lẩm bẩm. Em cảm thấy em không tốt xíu nào. Cô lại nằm mơ. Trong mơ cô thấy mình hôn mê, bị người ta kéo lê trên mặt đất. Mở mắt ra, chẳng nhìn thấy gì ngoài một mảnh hồ phách màu đỏ son. Sau đó cô bị vứt lại, bên dưới lạnh ngắt như là đất cát lổn nhổn. Mặt đất từ từ rung chuyển, cảm giác dần trở nên rõ ràng, giống như có xe đang chạy đến. Một giọng nói thì thào gọi cô. Mộc Đại, Mộc Đại, mau dậy đi, cô sẽ chết đấy. Cô vùng vẫy mới cử động, nhưng không tài nào nhúc nhích được. Tôi không dậy nổi. Lại có một giọng nghiêm nghị quát to. Đứng lên! Không đứng lên là xong đời đấy. Chiếc xe lao đến, động cơ gầm rú, đèn pha sáng choang, bánh xe nghiến về phía cô. Chương 16. Một đại choàng tỉnh giấc, không ngủ lại được nữa. Đột nhiên nhớ đến mảnh hồ phách màu đỏ son kia. Ban nãy, sau khi đưa cho bọn La Nhận xem, cô đã tiện tay đặt bên giường. Đào Nghiêm Hoa và 13.000 khiêng ván giường đi, có cầm theo không? Hay là rơi ở phòng kế bên rồi? Cô sờ soạng tìm kiếm, La Nhận thấy thế bèn hỏi. Sao vậy? Mảnh hộp phách màu đỏ son kia đâu? Anh cất đi rồi. Anh vừa nói vừa đưa lại mảnh hộp phách cho cô. Mộc Đại Nhận lấy, nắm trong tay. Giấc mơ kia khiến lòng cô ngột ngạt như bị lèn bông. Hết đụng này đến đụng khác. Cô hỏi La Nhận. Tại sao giả nhân lại đeo mảnh hộp phách màu đỏ son này? La Nhận đoán. Chắc là người phụ nữ kia cho nó. Mộc Đại nảy ra một ý nghĩ. Anh nói xem, có khi nào người phụ nữ ấy không chết, biến thành giả nhân không? La Nhận cười. Về lý thì khó. Người mà ông Bim đã xuống tay chỉ là một sơn nữ bình thường. Em cũng thấy đó, giả nhân kia cao gần 2 mét. Mộc Đại không phục. Có Hùng Giảng mà. Thế Hùng Giảng khiến cô ta cao lớn, toàn thân mọc đầy lông lá, biến thành giả nhân à? Ừ. La Nhận vuốt tóc cô. Ngủ đi, nếu anh gặp lại cô ta, sẽ hỏi giúp em có phải không? Nơi đỉnh đầu anh xoa vẫn vương hơi ấm, Mộc Đại lại quay về trăn trở tiếp câu hỏi không có lời giải đáp. Sao La Nhận lại thích mình nhỉ? Nghĩ kỹ thì thật ra cô cũng chưa hiểu hết về La Nhận. Ít nhất, quá khứ của anh vẫn là một khoảng mù mờ với cô. Thế nhưng cô không muốn đào sâu tìm hiểu, cũng giống như cô không hề muốn anh tìm hiểu quá khứ của mình vậy. Con người rất phức tạp, giống như củ hành tây, bóc hết lớp này vẫn còn lớp khác, giữa chừng sẽ cay chảy nước mắt, sẽ nhìn thấy thứ mình không muốn thấy. Vậy chỉ bằng đừng bóc tách, cứ thế hòa thuận, vui vẻ nắm tay nhau, đi tiếp, chẳng phải tốt hơn sao? Thế rồi, trời hửng sáng. Hôm nay phải lên đường, trong một ngày phải rút khỏi cánh rừng, trở lại bản thất cử. Nhưng trong lòng ai nấy đều canh cánh một điều. Có chắc là ra được không? Nếu đổi lại mình là giả nhân, mang mối thù sâu nặng như vậy, lẽ nào là dễ dàng để ông Viêm ra khỏi núi? Trong lớp sửa soạn lại hành trang, Tào Nghiêm Hoa nói nhỏ với 13.000. Nghe nói còn người báo thù, dăm 3 năm là mệt. Nhưng động vật thì khác, nhớ lâu thù dài đến khi chết mới thôi. Hai người bàn bạc, lát nữa lên đường phải đi cách xa ông Viêm, tránh bị vạ lây. Cân nhắc đến việc sẽ còn quay lại đây, họ mang hành lý gọn nhẹ, chỉ đem theo thức ăn cần thiết, vũ khí phòng thân thuận tiện sử dụng, mấy thứ nặng nề như xiển đều để lại nhà đá. La Nhận đưa bao chân cho Mộc Đại, Tào Nghiêm Hoa và 13.000 cũng trên tinh thần ưu tiên phụ nữ và người già, nhường bao chân cho ông Viêm và Viêm Hồng Sa. Vì đường núi chật hẹp nên 6 người tuy đi cùng nhau nhưng vẫn phải chia làm 3 nhóm trước, giữa và sau. Bình thường, chốt đoàn chắc chắn phải là người mạnh nhất để gánh vác nhiệm vụ bọc hậu quan trọng, bảo đảm không thành viên nào bị bỏ lại phía sau. Theo lý, La Nhận bọc hậu là tốt nhất, còn Mộc Đại đi đầu. Nhưng Mộc Đại không biết đường nên cuối cùng phải phân theo cặp mạnh yếu như sau. La Nhận, 13.000 đi đầu, Viêm Hồng Sa và ông Viêm đi giữa, Mộc Đại và Tào Nghiêm Hoa đi cuối. Mười ba nghìn thầm tạ ơn trời đất vì được đi chung với La Nhận. Quả thật, gã cảm thấy vô cùng an toàn. Tào Nghiêm Hoa đi với Mộc Đại cũng khá vững lòng, chỉ ghen tị với ông Viêm được đi chính giữa. Trước sau đều có che chắn, đúng là phúc tu mấy đời mới có được. Theo suy nghĩ của hắn, đáng ra phải cho ông Viêm đi cuối hàng. Nếu giả nhân đuổi theo, thì cứ lôi ông ấy đi là xong, đỡ phức tạp. Có điều, nghĩ thì nghĩ vậy thôi. Lên đường. Lúc xuất phát, mặt trời còn đang tỏ, hơn nửa giờ sau, bầu trời đã âm u. Thêm khoảng nữa thì lá cây bắt đầu nhỏ nước. Trong núi này thật sự mưa nhiều quá. Tào Nghiêm Hoa hổn hà hổn hển theo sát Mộc Đại. Tiểu sư phụ, em nói xem, nếu Hùng Giảng thực sự ở trên người giả nhân, chúng chúng ta phải làm thế nào? Hắn thì thầm, giả nhân lợi hại thế kia mà. Mộc Đại trách, anh tin tưởng vào quân ta chút đi, đoàn mình có phải 6 người, có những 6 người cơ mà. Tào Nghiêm Hoa lý luận, việc này đâu thể nào so đo quân số, phải xét theo thực lực. Em nghĩ xem, cái kiểu như ba ba. 13.000 đi đằng trước tức tối gắt giọng. Tào Béo, tôi đã nghe thấy đấy nhé. Tào Nghiêm Hoa vẫn khăng khăng. Lẽ nào tôi nói sai? Bình thường thì chú cũng chỉ có chút tài vẽ vời lặt vặt, mang đi lừa mấy cô em trẻ người non dạ còn được. Chứ chú định đem ra dụ dỗ giả nhân sao? 13.000 hùng hổ đáp lại. Nghệ thuật không phân biệt chủng tộc và biên giới. Đang tranh cãi thì La Nhận bỗng dừng bước. 13.000 đi lố thêm 2 bước lại lùi về. Thấy La Nhận ngẩng đầu nhìn gì đó, bèn tò mò nhìn theo. Gã giật thót. Trên nhánh cây cách đó không xa đang treo Tảo Tinh Nương. Mộc Đại cũng đi đến, do dự chốc lát rồi đạp lên thân cây vài bước, vùng mã tấu cắt đứt sợi dây treo Tảo Tinh Nương. 13.000 chạy đến nhặt về đưa La Nhận. La Nhận lật qua lật lại xem vài lần, lại đưa đến gần ngửi thử, vẫn là mùi thối rữa vì ngâm lâu trong nước. Anh xác nhận, chắc vẫn là con búp bê ở nhà đá. Tào Nghiêm Hoa nhớ lúc họ rời đi, thứ này bị ném trong góc phòng chính. Giả nhân kia đã quay trở lại nhà đá, lấy Tảo Tinh Nương đuổi theo chặn đầu họ, rồi treo thứ này lên cây ư. Sống lưng 13.000 lạnh toát, gã quay đầu giáo giác nhìn khắp rừng, rợn da đầu, cứ có cảm giác thứ gì đó sắp sửa thình lình nhảy ra. Soạt, có âm thanh từ cành cây rơi xa vọng lại. Thần kinh ai nấy đều căng lên. La Nhận gỡ khẩu súng đeo sau lưng xuống, ngón tay nhẹ nhàng đặt vào cò, khẽ bảo, đứng sau lưng tôi. Mộc Đại tim đập thình thịch, nắm lấy tay Viêm Hồng Sa, tay Hồng Sa lạnh ngắt. La Nhận nín thở. Trong rừng yên tĩnh chỉ còn tiếng gió xào xạc và âm thanh vo ve. Trong tầm mắt có một con không biết là ông mật hay ông bò vẽ đang rung cánh bay đến. La Nhận hoảng hốt. Ông bò vẽ, tổ ông bò vẽ. Anh tức khắc buông súng, hét to. Chạy! Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, song vẫn nghe rõ được từ chạy này. Ai nấy lập tức cuống cuồng, ba chân bốn cẳng bất chấp tất cả, tháo chạy. Gần như cùng lúc, một tổ ong vò khổng lồ màu đen từ đằng xa bay tới, rời bịch xuống đất. Tào Nghiêm Hòa hớt hải ngoái đầu lại, thấy bàn tay ong túa, thấy đàn ong bay túa ra như đám mây đen, lao vút về phía họ. Ôi mẹ ơi! Tào Nghiêm Hòa hoảng quá chạy bừa, vướng chân vấp ngã bổ nhào trên đất. Trong cảnh hỗn loạn, chỉ nghe thấy tiếng hét của những người khác lúc gần lúc xa, nhưng không thể định vị được là từ hướng nào. Tiếng vò vẽ không dứt bên tai, bỗng cổ đau nhói, hắn biết vừa bị đốt rồi. Sợ đến hồn bay phách lạc lồm cồm co giò tháo chạy. Hắn cũng có chút thưởng thức, biết ông vò vẽ có thể đốt chết người. Chết thì đã đành, song tình trạng tử vong rất khó coi. Xuống dâm phủ, tổ tiên không còn nhận ra mặt mũi hắn nữa cho xem. Đang chạy thì thân thể tự dưng nhẹ bỗng, có bàn tay xù xì lông lá xách cổ áo hắn lên. Giả nhân. Ban đầu Mộc Đại và Viêm Hồng Sa chạy cùng nhau. Trong cảnh hỗn loạn, cô nghe thấy Viêm Hồng Sa thét gọi ông nội, rồi vùng khỏi tay Mộc Đại chạy mất. Mộc Đại định kéo cô nàng lại, nhưng vừa quay đầu đã thấy mây đen kín trời kín đất ập đến, sợ bủng rủng cả chân. Trong lúc hoảng hốt, 13.000 lôi cô đi, chạy mau. Hai người cuống cuồng chạy, không biết tách ra từ lúc nào. Hình như 13.000 bị vướng chân ngã lăn sang bên, còn cô thì vẫn lao về phía trước theo quán tính. Chạy được mấy bước mới phát hiện trước mặt là dốc đứng. Cô không kịp dừng, cả người đổ nhào xuống. Trong khoảnh khắc đất trời quay cuồng, chỉ cảm nhận được đám ong bay cũng bay xuống theo. Bên tai vang vọng âm thanh vù vù. Cuối cùng ầm một tiếng, hình như là rơi xuống nước. Dạo này mưa liên miên, lạch nước đọng dưới khe núi sâu nửa mét, Mộc Đại ngã ập mặt vào nước, cố sống cố chết nín thở. Đàn ông vẫn lượn râm ran trên đỉnh đầu, cách một mặt nước. Vo ve. Viêm Hồng Sa giãy khỏi tay Mộc Đại, muốn đi tìm ông Viêm. Tréo nghe thay chưa kịp đi thì bầy ong đã ùa đến. Cô kêu thét bỏ chạy, sau tai và cổ đầy vết châm chích đau nhói. Bỗng có chiếc áo trùm kín mặt cô lại. Cô nghe thấy giọng La Nhận. Qua đây. La Nhận lôi cô ra sau lưng. Cách lớp áo, cô thấy được ánh lửa, sực hiểu ra là cây đuốc họ mang theo. La Nhận cầm ngọn đuốc hết quệt qua trái rồi hôi qua phải, tạo thành bức tường kín kẽ che chắn phía trên. Viêm Hồng Sa được La Nhận kéo lui thật nhanh, trên đầu trùm chiếc áo, lảo đảo đi theo La Nhận. Trong đầu chỉ có mỗi ý nghĩ, ông nội đâu, ông nội mình đâu. Cuối cùng họ cũng dừng lại, tiếng vo ve đã biến mất, áo trên đầu được vén lên. Viêm Hồng Sa đứng sững sờ, trông thấy cây đuốc cắm trên mặt đất. La Nhận nhanh chóng quấn chiếc áo quanh đầu, tay áo gục ra sau gáy để hở mỗi đôi mắt, đồng thời chỉ vào bao chân cô đang mang. Cởi ra, đưa cho tôi. Viêm Hồng Sa vội vàng làm theo. La Nhận lấy bao chân quấn kín cánh tay và bàn tay, quay sang dặn dò. Cô ở đây chờ tôi phải quay lại tìm nhóm Mộc Đại. Nhóm Mộc Đại? Viêm Hồng Sa bấy giờ mới như sực tỉnh. Nhóm Mộc Đại đâu? Không biết, khi đó hỗn loạn, mọi người đều túa ra chạy về các hướng khác nhau. Ông vào vẻ giăng kín trời đất, tôi không thấy Mộc Đại đâu, cũng không thấy ông nội cô. Anh lại hỏi Viêm Hồng Sa, có bị đốt nhiều không? Viêm Hồng Sa không rõ, cô chỉ nhớ khi ấy cổ và sau tai đau nhói, nhưng giờ đã tê liệt không còn cảm giác. La Nhận căn dặn, cô tự kiểm tra đi, nếu bị ong đốt nhiều trúng nọc nghiêm trọng quá sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nếu đau quá thì cô dùng nước tiểu của mình bôi lên vết thương. Viêm Hồng Sa còn tưởng mình nghe nhầm. Hả? La Nhận nghiêm túc, tôi không nói đùa đâu. Anh cầm lấy cây đuốc nhanh chóng rời đi. Viêm Hồng Sa ngồi xuống thấp thỏm chờ đợi. La Nhận vừa đi, nơi này trở nên tối tăm kinh khủng. Cô lo sợ nhìn trái ngó phải, xung quanh tựa như có âm thanh, lại giống như có đôi mắt đang âm thầm quan sát. Lá cây trên đầu xào xạc làm cô nhiều lần nghi ngờ, cứ có cảm giác chỉ cần ngẩng lên là sẽ thấy Tảo Tinh Nương một rửa treo ngay trên đầu. Rốt cuộc La Nhận cũng quay lại, song chỉ có một mình. Viêm Hồng Sa chạy đến đón, không dám lên tiếng hỏi. La Nhận cho hay, bầy ong đã tản đi, tôi đã kiểm tra xung quanh, không thấy xác cũng không tìm được ai cả. Viêm Hồng Sa run rẩy cánh môi, nước mắt lưng tròng. La Nhận nói tiếp, tin tốt là chắc hẳn không có ai bị ong đốt chết, nếu có thì hẳn xác sẽ nằm gần đây. Tin xấu là xung quanh phát hiện thấy dấu chân giả nhân. Giả nhân đã xuất hiện, nhưng có lẽ giữa chừng nó nhảy lên cây, chỉ dựa vào dấu vết dưới mặt đất thì không cách nào lần theo được. Viêm Hồng Sa bật khóc, nhất định ông nội tôi chết rồi. Giả nhân đã xuất hiện, nó có thể không làm hại bọn Mộc Đại và Tào Nghiêm Hoa, nhưng tuyệt đối không bỏ qua cho ông nội cô. Tào Nghiêm Hoa tỉnh lại. Trước đó hắn có một giấc mộng đẹp, Phượng Hoàng Lâu khai trương, ngoài cửa đông nghịt người. Bác Trịnh cầm micro cao giọng, tiếp theo xin mời giám đốc Tào lên các băng khai trương Phượng Hoàng Lâu của chúng ta. Tào Nghiêm Hoa thấy mình mặt mũi hồng hào, cười sướng đến độ không khép nổi miệng. Một tay dần dải băng đỏ lên, băng dần dải băng đỏ với quả cầu hoa to thật to, tay còn lại cầm cây kéo vàng. Có phóng viên chỉ ống kính về phía hắn gọi, giám đốc Tào, nhìn sang đây. Hắn ngoác miệng cười. Một giây sau, tấm ảnh hiện ra trước mắt. Mọi chi tiết đều đẹp, vì chỉ có gương mặt hắn là to bằng cái chậu rửa mặt. Hắn tức giận, tay nghề chụp hình kiểu chó gì thế? Không đúng, hắn cầm sát lại xem kỹ, mặt mình sao lại sưng phù thế này? Vo ve, âm thanh như ác mộng vang lên. Hắn thấy có con ong vò vẽ rung cánh bay ra từ tấm ảnh. Ong vò vẽ. Trí nhớ như dòng nước được mở vòi ào ạt chảy về. Tào Nguyên Hoa choàng tỉnh, chân hắn đạp phải cái gì đó mềm mềm, hình như là người. Hắn ngẩng đầu, Đôi mắt vốn ti hí nay lại bị ông đốt chỉ có thể hé ra một đường mảnh như sợi chỉ. Qua đó, hắn thấy được người nằm gục dưới chân mình chính là... Tào Nghiêm Hoa thất kinh nhào đến, lay động đối phương. Người anh em ba ba, chú tỉnh lại đi, sao chú cũng ở đây?